Toàn chức pháp sư 192 chương 1918 nó là bá hạ dưới mạc phàm nhích khóe miệng. Này đánh bay hơi nước hải yêu quân chủ quái thú. Mạc phàm gặp lần thứ nhất nhìn thấy. Nói đúng ra không phải nhìn thấy. Mà là gặp phải. Lần thứ nhất gặp phải là đang đến gần Nhật Bản hải vực trên. Ở thu được mõ bồn chứa cái kia Nhật Bản chi thành. Sau đó cái tên này tựa hồ vẫn dọc theo đại dương tùy tùng bọn họ. Chân chính nhìn thấy cái tên này bộ mặt thật chính là ở Venice bóng đêm vịnh. Cái kia thật dài đây trên. Thân ảnh khổng lồ ở toàn thành người mắt thấy bên trong nhằm phía một chỗ. Mang đi thời đó chính sinh mệnh hấp hối Triệu Mãn Duyên đó là Mạc Phàm ở ban đêm nhìn thấy thân ảnh. Thế nhưng Mạc Phàm tin chắc là nó cái kia uy vũ sống lưng thực sự quá đặc biệt rồi bay qua. Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Phi à liền trên người nó. Mạc Phàm chỉ này số 3 màu nâu cử thú. Phàm ca, ngươi điên rồi sao, nó không hẳn sẽ không đối với chúng ta có địch ý. Không có chuyện gì, bay qua. Trương Tiểu Hầu mang theo Mạc Phàm hướng về số 3 màu nâu cử thú nơi đó bay đi. Vào lúc này cử thú đầu lâu trên bóng người kia càng ngày càng rõ ràng. Chính là một con chói mắt màu vàng. Còn ăn mặc một thân diễm sắc xiêm y. Như thế chuyện kích thích lại không gọi tới ta, hai người các ngươi quá không thú vị. Số 3 màu nâu cử thú đầu lâu trên. Người thanh niên kia đứng dậy. Hướng về bay đến Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm phất phất tay. Triệu ca Trương Tiểu Hầu một mặt giật mình nói. Ha, làm đến vẫn tính đúng lúc đi, đúng rồi, chào hỏi phía dưới này siêu cấp tên to xác. Triệu Mãn Duyên hiện lên một cách tự tin tung bay nụ cười, nó chính là Bá Hạ. Bá Hạ cứ việc đã sớm biết cái tên này tồn tại. Càng bị Triệu Mãn Duyên nhiều lần mắng thành ngàn năm lão uy. Thậm chí ở Venice vịnh bên trong mắt thấy quá chấn động bóng đen. Nhưng khoảng cách gần như vậy mắt thấy như trước cho Mạc Phàm mang đến không nhỏ chấn động. Đây chính là Bá Hạ Hải Dương đồ đằng. Bá Hạ thể tích thật đến mức rất khổng lồ. Đồ đằng huyền xà ở trước mặt nó đều là thon thả tinh tế. Thời điểm lúc này nó đem thân thể hoàn toàn đứng ở eo biển bên trên. Cùng đầu kia số một tai thú muốn so sánh với dĩ nhiên chung khí thế trên cùng hình thể trên đều không có một chút nào thua kém. Tựa hồ chịu đến uy hiếp cực lớn cùng khiêu khích. Cái kia toàn thân đều là ma địa số một tai thú cuối cùng không có ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Nó ẩn tại eo biển bên trong thân thể cũng triệt để bảo lộ ra. Dĩ nhiên tứ chi như cây cột chống trời một dạng. Chỉ có điều nó tứ chi mặt trên cũng toàn bộ mọc đầy ma địa. Những này ma địa không trọn vẹn là ký sinh trùng. Càng như là áo khoác bao trùm ở quái vật này trên người một tầng nắm giữ hấp thu năng lực. Trước đó cái kia ba vị siêu giai đạo sư rất khó trọng thương con này hảo hải quái thú. Rất lớn nguyên nhân bởi vì cũng là những này ma địa môn chịu đựng xuống rất nhiều siêu giai uy lực. Triệu ca, này Bá Hạ là ngươi đồ đằng thú sao, quả thực quá thô bạo rồi. Trương Tiểu Hầu cực kỳ kích động nói. Bá Hạ đến cái kia va chạm. Hóa giải cầu nối nguy cơ. Tập Mỹ vượt biển đại kiều bảo vệ. Trên cầu người cũng toàn bộ an toàn. Khà khà. Cái kia chúng ta trước tiên triệt, nó phỏng chừng muốn xé hai tên này ra. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Được Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu không có kế tục chờ ở Bá Hạ đầu lâu trên. Bá Hạ cùng cái kia hai con hải yêu rõ ràng tồn tại nhất định địch ý. Vừa thấy mặt đều đang tiến vào toàn lực trạng thái. Thậm chí đầu kia bị đánh bay hơi nước hải yêu quân chủ đều ở một cái trạng thái nổi khùng. Bá Hạ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Mạc Phàm rất rõ ràng con này đồ đằng kỳ thực căn bản không nghe theo mệnh lệnh Triệu Mãn Duyên cái này nhược kê. Bá Hạ, nơi này giao cho ngươi rồi. Triệu Mãn Duyên rất thức thời vụ lui mở. Bá Hạ căn bản không đang nghe Triệu Mãn Duyên lời nói. Nó đồng dạng duy trì một cách tuyệt đối chăm chú tư thái. Đồ đằng thú nắm giữ từ lúc sinh ra đã mang theo bá ếp. Cứ việc một tròi hay. Khí thế trên không chút nào bại bởi cái kia hai cái hải yêu quân chủ. Lão Triệu, chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn Bá Hạ thân thể. Bá Hạ không hổ là Bá Hạ. Toàn bộ eo biển trên bao nhiêu cao cường ma pháp sư. Thật muốn bắt đầu chém giết thật đến mức rất khó chấn được cái kia hai con siêu cường hải yêu tai thú. Nhưng bá hạ hướng về này điều eo biển trung ương như thế vừa đứng. Sau lưng tập Mỹ đại kiều liền như là bị một tòa thiên sơn cánh cửa hãn vệ. Liền ngay cả hải yêu xoắn tới cảm giác sợ hãi đều giảm bớt rất nhiều. Bá hạ sống lưng là vũ sát. Này vũ sát hình thành một loại thâm hậu cực kỳ quy bàn hình. Hiện tại mạc phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Mãn Duyên trên tay cái kia bồn chứa ngụ ý. Lúc đó là ở chùa miếu. Vì lẽ đó mạc phàm nhìn thấy cái kia bá hạ bồn chứa thời điểm. Theo bản năng cho rằng đó là một cái mõ. Có thể tỉ mỉ quan sát. Sẽ phát hiện vậy thì là một cái cổ vũ mai rùa. Mặt trên văn chính là năm tháng lắng đọng quy niên văn bá hạ. Cùng đồ đằng huyền xà là huyên đệ. Nhưng không biết tại sao. Mạc phàm cảm giác bá hạ niên đại càng thêm cửu viễn. Liền đồ đằng oai đều muốn càng hùng hậu hơn rất nhiều lão bá hạ cùng này hai hải yêu là túc địch. Chúng nó đều chủ yếu nghỉ lại ở Nhật Bản hải vực cùng quốc gia chúng ta Đông Hải khu vực. Hạ môn chỗ này bá hạ cũng chờ quá 100-200 năm. Nó thật sống nhận ra được kình địch chính hướng về hạ môn nơi này đến. Liền từ Viễn Dương chạy trở về Đông Hải. Cũng một đường mang theo ta từ Ma Đô đến phu này eo biển. Quả nhiên, hai nhà này hỏa ở đây tùy ý làm loạn. Triệu Mãn Duyên giải thích. Chúng nó là túc địch. Mạc Phàm có chút bất ngờ nói rằng. Ân, ở Ma Đô thời điểm ta cũng rất giật mình. Bá hạ là cấp bậc gì ta là rõ ràng. Phía trên thế giới này có thể cùng nó chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nó kình địch đến hạ môn. Ta lại nghe nói hai người các ngươi ở hạ môn cứu tế. Càng là nhanh quy thêm roi tới rồi. Cản tới cho các ngươi nhặt xác. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chúng ta suýt chút nữa chết rồi. Mạc Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Lần hành động này vẫn cứ có chút lỗ mãng. Không có ác ma hệ. Chen lẫn ở giữa cấp bậc như vậy quân chủ làm chút mờ ám. Rất dễ dàng sẽ đánh đổi mạng sống đánh đổi. Ăn chúng ta đối với hải yêu thật sự không biết gì cả. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Dựa theo lục địa tư duy. Bình thường một con quân chủ cấp sinh vật sẽ thống lính một đại cái bộ lạc yêu ma. Lần này hạ môn xuất hiện tình hình. Mọi người nhìn thấy số một tai thú liền theo bản năng cho rằng đây là hết thảy hải yêu cao nhất người thống trị. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện con thứ hai cũng còn tốt con thứ ba là bá hạ. Nếu như vẫn là hải yêu. Nhân loại vùng duyên hải tuyến sớm muộn muốn tuyệt diệt. Hai gia hỏa nơ. À. Y. Lơ. À. Song tai tinh. Thể tích lớn gọi tù si. Chỉ cần xuất hiện ở nơi nào. Mưa xối xả có thể liền hàng không nói. Vẫn có thể kêu gọi hải dương triều cường. Vô số hải yêu chủng tộc phúc vương. Chúng ta lục địa tai tinh. Thể tích nhỏ gọi tù tí. Sống ở bên trong đáy biển núi lửa. Mỗi đến thích hợp mùa. Sẽ theo đại ca tù si đi ra. Dựa vào thân thể nhiệt độ cao. Nó có thể tăng lên nhiệt đới khí lưu. Hình thành chênh lệch rất lớn khí áp. Hai đứa chúng nó cách tụ lại cùng nhau. Siêu cường bảo nhiệt đới là có thể bao phủ bất luận một nơi nào. Rất hiển nhiên lần này chúng nó nhìn chằm chằm chính là hạ môn toàn chức pháp sư 192 chương 1919 song tai tinh vơ. Sơ. Bá hạ Mạc Phàm. Đều là ngươi làm anh hùng. Lần này ta Triệu Mãn Duyên cũng phải sái một sái uy phong. Triệu Mãn Duyên rào rạc đắc ý nói. Đồ đằng bá hạ. Một tòa thành thị ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Dựa vào chính mình một sức mạnh của cá nhân có thể làm ra thay đổi. Không có cái người nào có cảm giác thành công hơn. Huống hồ vẫn nghe nói hạ môn là một tòa mỹ nữ như mây địa phương. Sau chuyện này. Không biết bao nhiêu mỹ nữ tuyệt sắc. Cực phẩm vưu vật sẽ chủ động bò lên trên chính mình giường chiếu. Mỗi ngày đổi một cái. Hoặc là mỗi ngày đến hai cái ba cái. Được. Bá hạ. Cho này hai tôn tử mở mang chúng ta đồ đằng cử thú lời hại Triệu Mãn Duyên cả người ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Nói thật. Chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Đầy trời ma pháp sư đang thủ hộ. Nhưng kém xa chính mình một người mang đến sức mạnh lớn. loại này ngự trị ở tất cả bên trên cảm giác quả thực so với nữ nhân còn tươi đẹp. Triệu Mãn Xuyên bàn tay lớn chỉ tay, thả ra chính mình ngột ngạt ở trong thân thể cái kia sợi giã tính cùng nhiệt huyết. Hướng về bá hạ phát sinh chiến đấu hiệu lệnh tiến lên, Triệu Mãn Xuyên lại hô một tiếng. Khổng lồ bá hạ đứng ở eo biển bên trong, rồng lớn eo biển dường như một cái mương máng. Nó không nhúc nhích, nhưng nó cặp ánh mắt kia giấu ở dày đặc dưới da lại liên tục nhìn chằm chằm vào Tù Si cùng Tù Tí. Sau lưng truyền đến Triệu Mãn Xuyên dõng dạc chỉ huy, thuần cho là bên tai bé nhỏ không đáng kể phong thanh. Thờ ơ không động lòng, Triệu Mãn Xuyên trên mặt đắc ý lập tức lúc túng. Lão Triệu, ngươi vẫn là đừng giả vờ giả vịt. Mạc Phàm bù đắp một đao. Tiên sư nó. Này lão uy. Vẫn là nửa điểm đều không nghe ta. Liền như thế xem thường ta. Triệu Mãn Xuyên lão tử hiện tại tốt xấu cũng là siêu giai pháp sư rồi. Triệu Mãn Xuyên tức giận đến đỏ cả mặt. Bá hạ có thể đối phó sao? Cái kia hai tên không có một cách là kẻ tầm thường. Mạc Phàm có chút lo lắng nói, phòng chừng có chút khó. Bất quá chúng ta có thể nói cho mấy vị kia đại đạo sư, để chúng nó phối hợp bá hạ đồng thời công kích. Trương Tiểu Hầu nói rằng, bá hạ có thể nói là tập trung tinh thần, nó biểu hiện ra chính là một loại chăm chú tư thái, không thể tùy tiện xông lên. Tù Si là Đông Hải bên trong số ít về mặt sức mạnh có thể theo chân nó bá hạ chống lại động vật biển. Giả như thật nghe Triệu Mãn Xuyên cái kia trí chứng trí tuệ, phỏng chừng không cần mấy hiệp sẽ thua trận. Tù Si có vẻ khá là lo lắng, nguyên bản còn kém một chút xíu liền có thể đem tập Mỹ vượt biển Đại Kiều cho đâm cháy. Chờ đợi cái khác hải yêu con dân đến, thành phố này sắp trở thành chúng nó toàn bộ hải yêu gia tộc sân săn bắn. Quả thực là cuồng hoan. Thế nhưng bá hạ xuất hiện đưa chúng nó kế hoạch phá hủy. Càng ngày càng nhiều nhân loại lại di chuyển. Tù Si cáo kỉnh chính là bởi vì chính mình bố trí tỉ mỉ bãi săn. Bãi săn bên trong vật còn sống lục tục trốn Tù Si trước tiên chuyển động. Quái vật này sống lưng càng tự một cái kiếm bối hải long. Mặt trên có ác liệt xỉ trạng cốt. Theo Tù Si gào thét, những này xỉ trạng xương lập tức toàn bộ làm lộ đi ra. Hóa thành từng chuôi đáng sợ tích kiếm. Tù Si khom người, đem đầu chôn nhập đến ngực bụng vị trí, lại như một con cả người đều dài đầy phong cốt tê giác, đem hậu kình cùng sống lưng vũ khí quay về kẻ địch. Phả vốn tưởng rằng Tù Si sẽ cất bước lấy sông tới tư thế kéo tới, nào có biết này Tù Si hình thể như núi không nói, dĩ nhiên có thể lập tức bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm tốc độ. Nước biển cùng phủ cận tiểu đảo ở này lực bộc phát lượng bên trong trực tiếp nát tan. Tù Si hoàn toàn biến thành một cái thiên thạch, cả người mọc đầy sắc bén vũ khí. Trực tiếp quét ngang quá eo biển ngoài khơi. Hướng về bá hạ nơi này đánh tới, âm ngọn núi cùng ngọn núi cấp va chạm sản sinh chính là một hồi có thể bao phủ hảo mấy cây số sóng trùng kích. Tù Si đưa nó sắc bén kiếm kích đâm va về phía bá hạ. Bá hạ cũng là cuồng nhiên. Trực tiếp dùng thân thể chống đỡ. Nó to lớn thân thể bị Tù Si không ngừng lui về phía sau đi. Nguyên bản còn cách tập Mỹ Đại Kiều có cái 2K mơ xa, nhưng này va chạm nhưng là để lùi về sau bá hạ suýt nữa đem trụ cầu cho đụng gãy. Đừng làm cho chúng nó va Kiều. Triệu Mãn Xuyên hiển nhiên nhìn ra này hai con song tai tinh ý đồ, đối với bá hạ hô. Bá hạ trên người có màu nâu hào quang đang lấp lánh, rất nhanh ở những này đặc thù đồ đằng chi mang bên trong. Nó thân thể trọng lượng tăng vọt, toàn bộ thân thể đột nhiên chìm xuống mấy phần, triệt để hóa thành bàn thạch không thể lay động. Sóng trùng kích bừa bãi tàn phá đến tập Mỹ Đại Kiều trên. Cũng còn tốt toàn bộ Đại Kiều còn có thật nhiều ma pháp sư ở dùng kết giới đang bảo vệ. Không phải vậy loại uy lực này dư âm một dạng có thể mang Đại Kiều cho sông vỡ. Cẩn thận Tù Tí, Triệu Mãn Xuyên lại một lần nữa nhắc nhở. Tù Tí xào hoạt nham hiểm. Tù Si mới vừa va về phía bá hạ. Này cả người liều lĩnh hơi nước, Tù Tí liền lập tức chui vào đến trong nước biển. Lấy tốc độ cực nhanh theo sát ở Tù Si mặt sau. Đồng thời ở hai cái siêu cấp sức mạnh sinh vật vật lộn thì đột nhiên nhào tới bá hạ phía sau. Tù Tí mặt rất nhọn. Đầu lâu không coi là quá lớn. Có thể theo Tù Tí đột nhiên hé miệng, sẽ phát hiện vật này có thể cắn mở phạm vi mở rộng gấp mấy lần. Cái kia từ cằm trên bên trong bạo lộ ra răng nanh đều là phả ra dung nham sức nóng, loại này nhiệt độ cao cắn xé. Chính là rất nhiều thâm hậu phòng ngự sinh vật đều phi thường e ngại. Bá hạ gáy cùng đầu lâu đang bị tù si cho gắt gao lôi. Có thể thấy hai tai tinh này là có nhất định hiểu ngầm. Tù si không cho bá hạ đem gáy cùng đầu lâu trốn đến nó bá vũ mai bên trong. Lại để tù tí trực tiếp tiến hành cắn gáy xử quyết bá hạ quanh thân cái kia màu nâu đồ đằng chi mang hốt đến càng thêm chói mắt. Rất nhanh ở bá hạ phía trên thân thể xuất hiện một cái thuẫn mai đan dệt màu nâu năng lượng. Tù tí một cái cắn ở này đồ đằng biến ảo phòng ngự trên. Lập tức phát sinh ganh một tiếng vang thật lớn. Máu tươi lập tức từ tù tí lợi bên trong phun đi ra. Vọng tưởng trực tiếp cắn hình xử quyết tù tí lại một lần nữa bị thiệt lớn. Vội vàng một con tài nhập đến trong nước biển. Thuần túy gần người về sức mạnh. Tù tí loại này tiểu vóc sáng là căn bản không dám ở bá hạ trước mặt lắc lư. Trên căn bản cho bá hạ tóm lại một cơ hội. Tù tí phải đoạn trên một đoạn dài xương lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ. Tù si là một cách từ thân thể biểu bì lại tới bên trong thân thể. Đều là trụ đầy ký sinh trùng buồn nôn động vật biển. Sẽ cùng bá hạ tứ chi va chạm xung kích thời điểm. Có thể nhìn thấy rất nhiều ma địa chính đang bò tới trên da bá hạ. Ma địa tính chất công kích là không thể bị thương bá hạ sinh vật cấp bậc như vậy. Nhưng những này ma địa trong thân thể kỳ thực có một loại rất mạnh axit chi độc. Chúng nó bò đến bá hạ trên người sau khi liền tiến hành tự tàn tự bạo. Đem thân thể bên trong đến loại này axit chi độc cho chiếu vào bá hạ trên người. Ăn mòn bá hạ tầng da dày như thiên nham thạch cơ những kia sâu. Là bá hạ khắc tinh. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy bá hạ trên người có rất nhiều nơi đều xuất hiện nổi nốt, vội vàng nói. Chúng ta cũng không thể như vậy chỉ nhìn. Lão Triệu cùng bá hạ nói một tiếng. Để nó chuyên tâm đối phó cái kia hai tên. Chúng ta đến thanh lý những kia ký sinh trùng. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 192 chương 1920 nó đang kêu gọi số một tai thú tù si trên người ký sinh trùng không chỉ một loại ma địa này. Còn có một cách khác nhiệt độ cao hơi nước ma mãnh. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Bá hạ cùng hai gia hỏa này là túc địch. Nhưng trên thực tế nó sẽ tới Nhật Bản. Trình độ nhất định có quan hệ cũng cùng hai con này tai tinh thú. Tù si về mặt sức mạnh kỳ thực cường bất quá bá hạ. Mà bá hạ trời sinh thần mai thiên giáp. Tù si cùng tù tí muốn đả thương đến nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Gần mấy chục năm không biết tù si thu được cái gì quái lạ buồn nôn năng lực. Làm cho trong cơ thể nó những ký sinh trùng kia không tên trở nên mạnh mẽ. Dựa vào tre già măng mọc những này ký sinh trùng. Bá hạ ra. Thịt cơ. Thần mai cũng sẽ bị không ngừng mà ăn mòn. Lần trước giao chiến bá hạ bị trọng thương chạy ra Đông Hải. Mấy chục năm đều ẩn nấp ở hòn đảo phủ cận lục địa. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Bá hạ vẫn ở nỗ lực tìm kiếm một cái người bảo vệ đồ đằng thích hợp. Là bởi vì đồ đằng sinh vật rất nhiều lúc sức mạnh cũng bắt nguồn từ nhân loại. Bắt nguồn từ đồ đằng bồn chứa. Đông Hải là vị trí bá hạ nghỉ lại. Bị này tù si tù tí chiếm lính sau nó chẳng khác nào bị trục xuất ở mỗi cái đại dương bên trong. Không có chỗ ở cố định. Quan trọng nhất chính là kiêu ngạo của địa vị đồ đằng là không cho phép chính mình như một cái người lưu lạc như vậy. Bá hạ cần sức mạnh lớn hơn, vì lẽ đó cũng ở vẫn đúc xúc tu vi Triệu Mãn Duyên cái tên này. Chỉ có Triệu Mãn Duyên trở nên mạnh mẽ. Thu được càng nhiều đồ đằng giải phong. Bá hạ trầm tính sức mạnh mạnh nhất ở trong huyết mạch đồ đằng chính mình mới sẽ thức tỉnh mà lần này. Bá hạ dám một lần nữa sẽ tới chính mình hải vực. Dám nữa tranh tài cùng này hai đại tai tinh. Là bởi vì Triệu Mãn Duyên siêu giai cùng đồ đằng sức mạnh hải phụ hải cốt. Để bá hạ đồ đằng sức mạnh trở nên càng cường đại hơn một tầng bá hạ. Chúng ta quét sạch sâu cho ngươi. Nhưng ngươi cũng chú ý một điểm bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta ngay khi trên lưng của ngươi. Triệu Mãn Duyên nói với bá hạ. Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu. Triệu Mãn Duyên ba người rơi xuống bá hạ rộng rãi trên lưng. Nói thật này sống lưng đối với bọn họ mà nói xác thực chính là một hòn đảo. có thể sống động không gian thực sự quá to lớn. Dùng đại đấu trường để hình dung cũng không quá đáng. Hoa bá hạ đánh một cái phì mũi đại khái là đáp ứng rồi. Nếu như tù si cùng tù tí công kích chúng ta, nó sẽ bảo vệ chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Phàm ca, ngươi xem tù tí đang làm gì? Trương Tiểu Hầu chỉ trích eo biển bên trong nói rằng. Mạc Phàm hướng về nơi đó nhìn tới. Phát hiện tù tí thân thể ngâm ở trong nước biển. Cái kia đầy đáng sợ đầu nhưng hiện một cái góc vung dựng đứng lên. Chính không ngừng mà phát ra một loại sóng âm quái lạ cực kỳ hướng về mưa xối xả mưa tầm tã vân bầu trời. Loại này sóng âm Mạc Phàm không nghe thấy. Chỉ cảm thấy trong ốc không ngừng mà xuất hiện sắc bén anh âm. Khiến người ta có loại đau đầu sắp nứt cảm giác. Nó đang kêu gọi phụ trách chỉ huy âm hệ lão pháp sư bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Âm hệ lão pháp sư âm thanh truyền tới trong tai sau khi. Loại kia đáng sợ đau đầu âm xuyên cũng biến mất theo. Nó đang kêu gọi cái gì Mạc Phàm đầu thoải mái một điểm sau khi lập tức dò hỏi. Hải yêu, hết thảy hải yêu ở đại phiến thủy vực này âm hệ chỉ huy pháp sư nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn thời gian trên máy truyền tin, phát hiện cách 8 giờ tối hậu thư kỳ thực không còn bao lâu. Đứng ở bá hạ sống lưng trên. Tầm nhìn vẫn tính trống trải. Lúc này Mạc Phàm phát hiện bốn phía trong nước biển có vô số sóng đang nổi lên. Hầu như mỗi một cái sóng bọt nước địa phương. Đều có mấy con hải yêu đang hướng nơi này bơi lại chúng nó đây là muốn liều lĩnh phá hoại đại kiều tên kia áo bạc đại đạo sư nói rằng. Đám con hoang này. Coi chúng ta là thành con mồi mỹ thực của chúng nó sao? Lẽ nào có lý đó? Chúng nó tới rồi xâm chiếm. Thì quyết không thể để chúng nó sống sót rời đi trang phục màu xanh lam siêu giai đạo sư phẫn nộ nói rằng. Mấy người các ngươi. Chẳng lẽ không phải là trước tiên nên nói cho chúng ta biết lai lịch con này màu nâu cử thú à nữ siêu giai đạo sư nói rằng. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn ba vị này siêu giai đạo sư. Nữ siêu giai đạo sư hẳn là Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội nhân vật thủ lĩnh. Trước đó đi cổ lãng từ mặt trên thời điểm có gặp. Đại đạo sư, đây là đồ đằng. Mấy người chúng ta phụng thiệu trình đại nhị viên ủy thác. Tìm kiếm mất đồ đằng thú. Đến ứng đối trước mắt đường ven biển nguy cơ này. Nó là bá hạ. Mạc Phàm chính đang làm giải thích. Nhưng nói được nửa câu. Đáng sợ tù si đắt lại một lần nữa nhào tới. Nó hảo thiên hải trào đập xuống. Suýt nữa trực tiếp đem Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu. Triệu Mãn Duyên ba người cho đánh bay ra ngoài. Cũng may là ba người bọn họ bây giờ đều là siêu giai pháp sư. Đang đối mặt như vậy cử thú không trọn vẹn xem như là bò sát con ruồi. Chỉ cần không phải vọt thẳng chúng nó đánh tới sức mạnh. Đều không đến nỗi thương tổn được tính mạng của bọn họ. Đừng hỏi nhiều như vậy, chí ít là giúp chúng ta. Này màu nâu cử thú lấy một địch hai rõ ràng là rất vất vả. Chúng ta đối phó số 2 tai thú đi. Cái kia cả người tỏa ra dung nham nhiệt khí ra hỏa. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì thiện vật trang phục màu bạc siêu giai đạo sư nói rằng. Mấy vị đại đạo sư, ta đã nghe được đến hàng mấy chục ngàn hải yêu quân đoàn chính dọc theo này đều eo biển vọt tới. Vị kia lão âm hệ pháp sư vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ nói rằng. Ba vị đại đạo sư cũng hướng về xa xa nhìn lại. Quả nhiên thấy thiên cùng hải trong lúc đó xuất hiện đáng sợ kia bốc lên yêu tuyến. Ba vị. Các ngươi có thể chịu nổi số một tai thú không? Không có vấn đề nói. Ba người chúng ta sẽ phụ trách số hai tai thú. Cái khác siêu giai pháp sư. Cấp cao pháp sư. Quân đoàn pháp sư đều sẽ bảo vệ dân chúng trên cầu. Đối phó những hải yêu đại quân sắp xoắn tới kia trang phục màu bạc siêu giai đạo sư cực kỳ nghiêm túc hỏi. Không có vấn đề Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Vậy thì đa tạ trang phục màu bạc siêu giai pháp sư cố ý lại liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên. Tựa hồ phải đem hắn dáng vẻ cho nhớ kỹ. Có thể điều động đạt được như vậy một con siêu cấp quân chủ tuyệt không phải người tầm thường. Đơn đả độc đấu nói bá hạ căn bản là sẽ không sợ con này con dẹp thú. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Coi như là như vậy. Chúng ta vẫn là vội vàng thanh trừ những kia ma địa. Những thứ đồ này xác thực buồn nôn. còn có chứa cực cường tính chất công kích. Mạc Phàm nói rằng, thật nhiều, toàn bộ bỏ lên rồi. Trương Tiểu Hầu hướng về phủ cận quét một vòng, phát hiện ma địa không ngừng bỏ lên trên người Bá Hạ. Đối với Bá Hạ tới nói, ma địa sinh vật như vậy càng như là bọ chét có chứa axit tính ăn mòn. Thể tích quá mức khổng lồ chính là điểm khá là phiền toái. Không cách nào thời khắc đều đi ứng đối những ký sinh trùng bé mà lại nhiều này. Không quản chúng nó nói, chúng nó sẽ từ thân thể một ít lỗ chân lông, túi ra khe hở, vết thương chui vào, tiến hành chuyển biến xấu phá hoại. Nếu như đi để ý tới chúng nó, muốn lãng phí rất nhiều tinh lực, năng lượng không nói, chúng nó tử vong chảy ra axit một dạng tai hại. Chúng ta hiện tại chính là đặt khắc ninh thuốc trị bệnh nấm ngoài da tam huyên đệ. Chuyên trị bỏ ngoài da Triệu Mãn Duyên tựa hồ bước lên một lần nhân sinh đỉnh cao. Toàn thành người, hết thầy pháp sư chú ý, cả người có vẻ phấn khởi cực kỳ. Toàn chức pháp sư 192 chương 1921 chuyên gia diệt trùng che già măng mọc. Sau khi Bá Hạ mấy lần tiếp xúc cùng tù si, ma địa đại quân đã bò đến Bá Hạ trên người. Chúng nó phảng phất biết Bá Hạ yếu đuối vị trí ở nơi nào, dồn dập tuôn tới những kia địa phương không có mai giáp. Phàm ca, những kia ký sinh mãnh toàn thân tạo hơi nước xoay quanh ở trên đỉnh đầu chúng ta. Trương Tiểu Hầu chỉ vào chỗ cao nói rằng, theo tù si liên tục bị Bá Hạ hướng về eo biển xa xa đánh tới, tù si trong thân thể trào ra ký sinh trùng càng nhiều. Những này ký sinh trùng chủ yếu lấy ma địa cùng hơi nước ma mãnh làm chủ. Hơi nước ký sinh mãnh như một đám ruồi quay chung quanh đại thi thể thi, thành đàn bay lượn ở tù si phủ cận. Chúng nó không giống ma địa không ngừng phi vọt tới trên người Bá Hạ. Những này hơi nước ký sinh mãnh đều là sẽ trước tiên chờ ma địa đi phía trước dò đường. Khi chúng nó phát hiện Bá Hạ thân thể một ít nhược điểm khu vực, những này hơi nước ma mãnh mới sẽ tập thể bổ nhào như người được thi thịt mùi vị một dạng. Trên thực tế những này hơi nước ma mãnh chính là trong dạ dày hệ tiêu hóa tù si. Nhân loại là lấy A, S, I, T để tiêu hóa đồ ăn đi tiến vào trong bụng. Tù si trong dạ dày là không có bất kỳ axit, bị nó ăn vào đi đồ vật toàn bộ dựa vào những nhiệt độ cao hơi nước ma mãnh này đến tiến hành phân giải. Tù si từ những này phân giải đồ ăn bên trong thu được nó cần dinh dưỡng cùng năng lượng. Còn lại cho cản chính là của trong dạ dày những này hơi nước ma mãnh. Bởi vậy, hơi nước ma mãnh cùng ma địa môn kỳ thực một dạng đáng sợ. Chúng nó làm ký sinh sinh vật, to lớn nhất bản lĩnh chính là mặc kệ là cái gì vật thể, da thịt cũng được, xương cũng được, cũng hoặc là một ít đồ vật cổ quái. Cho chúng nó đầy đủ thời gian, chúng nó cũng có thể phân giải ta tới đối phó trên trời. Những này ma địa các ngươi hẳn là có thể giải quyết chứ? Mạc Phàm đối với Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi cũng không biết bay, ngươi làm sao đối phó trên trời? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Yên tâm, chúng nó đến bao nhiêu ta thu bấy nhiêu, Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm lời nói xong thì Bá Hạ lại một lần nữa ở trong thuần túy giá tính tranh tài chiếm cứ thượng phong. Nó dùng giáp khuỷu chân trước mạnh mẽ đánh nát những kiếm tích chi cốt trên sống lưng tù si, gãy rời màu đen xương sống lưng để tù si đau đến ngửa mặt lên trời hống dài. Xem ra là kể cả lưng cốt trong thân thể đều có gãy vỡ nhất định. Tù si bị ép lần thứ hai lùi về sau, cách tập Mỹ Đại Kiều đã có vượt quá 3 ca. Mơ, rất khó lại uy hiếp đến những kia chính đang chuyển thiên người trên Đại Kiều. Tù si gào thét. Những hơi nước ma mãnh môn kia nguyên bản còn đang tìm kiếm thích hợp cơ hội, rốt cuộc không kiềm chế nổi. Chúng nó từng cách đột nhiên lao xuống, trực tiếp dùng thân thể mình chất chứa đặc thù nhiệt lượng tiến hành công kích Bá Hạ bằng tự sát phương thức. Trên căn bản thủ đoạn rất giống ma địa. Những này hơi nước ma mãnh môn bản thân liền là hệ thống dịch giả dày, cái gì cũng có thể tiêu hóa trong thân thể tù si. Giả như chỉ là một hai con nói, chúng nó liền Bá Hạ một vết thương đều chế tạo không được. Có thể giống như bây giờ hàng trăm hàng ngàn, đồng thời chọn cùng một nơi tiến hành công kích, Bá Hạ nham cơ rất dễ dàng sẽ bị thiêu xuyên. Bá Hạ nắm giữ vũ giáp địa phương kỳ thực rất nhiều, Ở tình huống bình thường cùng tù si sinh vật như vậy chiến đấu, 80% thế tiến công đều sẽ bị bá hạ vũ mai giáp cho chống đỡ đỡ được. Nhưng hơi nước ma mãnh hình thể đối với bá hạ tới nói hãy không khác gì bỏ chết cả. Vũ mai đối với chúng nó không có bất kỳ tác dụng gì. Rất tốt, tụ tập, ta thích nhất rồi. Mạc Phàm nhìn thấy hơi nước ma mãnh môn bắt đầu tự sát thức công kích. Trên bàn tay, liệt hà chi diễm đã rục rà rục dịch, sẽ chờ những này hơi nước ma mãnh môn tự chui đầu vào lưới. Lão Triệu, ta ở bá hạ trên người làm ra một đám lớn hỏa đến, hẳn là sẽ không thương tổn được nó chứ. Mạc Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi thăm một câu. Ngươi cái kia tiểu hỏa, coi như trực tiếp ở nó trên da đốt lên cũng không khác gì sưởi ấm. Cứ việc thiêu, nó sợ chính là ăn mòn tính của những ký sinh trùng loại này. Nguyên tố một loại ma pháp rất khó làm cho thương nó. Triệu Mãn Duyên khinh thường nói. Được, vậy ta là có thể thoải mái tay chân rồi. Mạc Phàm phù phù khóe miệng. Ở bá hạ sống lưng trên chiến đấu dù sao cũng tốt hơn ở trong nước biển. Hỏa hệ ma pháp cũng không đến nỗi bị áp chế quá phần quá đáng. Tiểu Viêm Cơ bíp lò thiêu xong chưa? Mạc Phàm dò hỏi. Lánh Tiểu Viêm Cơ nhảy nhót cực kỳ hồi đáp. Trước đây không lâu cùng Liệp Tạng Giả ở Hồ Vịnh nơi chiến đấu. Để Tiểu Viêm Cơ học được như thế chuyên tâm tính khí đi đem hỏa diễm rèn luyện đến tinh khiết. Chất lượng tốt. Nếu thiên địa kiếp viêm có thể không ngừng rèn luyện. Như vậy liệt hà chi viêm một dạng có thể. Đang nhìn đến những kia hơi nước ma mãnh không ngừng tụ lại thời điểm. Mạc Phàm liền sớm căn dặn Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ yêu thích tôi hỏa, càng yêu thích nhìn thấy hiệu quả hủy diệt tôi thành hỏa diễm mang đến. Được, chờ chúng nó lại rơi xuống một điểm. Mạc Phàm chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Ba tháp, ba tháp, ba tháp, ba tháp lạch cạch hơi nước ma mãnh môn nắm giữ cánh hầu như trong suốt. Chúng nó cả người tỏa ra nhiệt độ cao hơi nước. Khi chúng nó tập thể lao xuống thì liền như là một đoàn tiểu phấn đoàn đang thiêu đốt. Khói đặc trở thành một tầng mùi hôi bảo hộ chúng nó liệt diễm dung trì. Mạc Phàm hai tay giơ lên cao. Chất lượng tốt liệt hà chi viêm được rèn luyện trải qua hiện một cái lò hình lục giác rộng mở đốt lên. Lò lửa bên trong, những ghi tráng kiện to lớn hỏa diễm nhìn qua liền như là từ to lớn hỏa hoa trong miệng phi phun ra đoạt mệnh lưới dài. Phiên đến giữa không trung, đem những kia ngu xuẩn vô tri ma mãnh toàn bộ thôn cuốn vào liệt hà chi diễm có tính lan. Một ít rất yếu ớt hỏa tinh tiên hất tới bên cạnh. Trên căn bản cũng có thể lại phần ra một đám lớn đến. Hỏa diễm cùng hỏa diễm không ngừng trồng chất. Chỉ có thể càng thêm dồi dào. Những kia trên không trung ma mãnh liền đã biến thành rơm khô. Không ngừng biến thành cho tàn đồng thời lại để cho hỏa thế càng thế không thể đỡ tịch hướng về chúng nó đồng bản. Ánh lửa ở bá hạ sống lưng trên không ngừng lóng lánh. Bá hạ bị đốt một đám lớn còn cố ý nghiêng đầu qua. Liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Ta hiểu, ta mùa hè rét nhất đến cũng là muỗi. Mạc Phàm phát hiện bá hạ đại con ngươi nhìn mình, liền hào hiệp cười một tiếng nói. Mạc Phàm nhưng là vì tiêu diệt muỗi suýt chút nữa gây nên một con đường hỏa hoạn. Huống hồ những này hơi nước ma mãnh so với muỗi độc hơn trăm lần. Mạc Phàm đều có thể tưởng tượng được bá hạ lúc trước cùng tù si đại chiến thì nhất định bị những này ký sinh trùng làm cho khó chịu muốn chết. Liệt hà chi viêm tuyệt đối là thần hỏa diệt trùng. Khó chơi cực kỳ, hơi nước ma mãnh đang không ngừng trồng lên lại trở nên cực kỳ yếu đuối bên trong chất lượng tốt liệt hà chi hỏa. Chúng nó tuy rằng cũng coi như là nhiệt độ cao sinh vật. Có thể nhiệt độ cao hơi nước chúng nó dùng để tiêu hóa kẻ địch cùng liệt diễm nhiệt độ cao không phải là một cái khái niệm. Chúng nó một dạng e ngại loại này lan tràn hình đại hỏa. Mỗi tử vong một con hơi nước ma mãnh, cái kia màu xanh tàn hồn thì sẽ bay về phía hoa tai trước ngực Mạc Phàm. Theo liệt hà chi viêm không ngừng mở rộng, sao đầy trời màu xanh tàn hồn đã hóa thành mưa xối xả. Để Mạc Phàm phi thường bất ngờ chính là những này hơi nước ma mãnh tàn hồn chất lượng còn phi thường đến cao. Chỉ cần mấy cách liền có thể ngưng luyện ra hoàn chỉnh tinh khiết tinh phách toàn chức pháp sư. 192 chương 1922 tiềm hải truy kích mò tù si phát hiện vũ khí bí mật mình dùng tới đối phó bá hạ dĩ nhiên toàn bộ chết thảm ở bên dưới một loại hỏa diễm. Nó ánh mắt nhìn quét nửa ngày. Lúc này mới phát hiện ở bá hạ sống lưng trên vẫn còn có mấy nhân loại. Mấy nhân loại này đang điên cuồng tàn sát nó, những kia ký sinh trùng bí mật sát khí tù si dị thường sự phẫn nộ. Nói tới sức mạnh, nó còn muốn so với bá hạ thua kém một bậc. Luận hình thể, mọi người cách biệt không có mấy. Luận sức phòng ngự, bá hạ nhưng là còn mạnh hơn tù si trên quá nhiều. Như vậy liên tục mấy lần sơn cùng sơn cấp tranh tài, quay đầu lại đều là nó xương nát tan trên không ít. Bá hạ nhưng là liền thạch cơ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mất đi những này ký sinh trùng, nó rất khó tìm đến bá hạ kẽ hở. Hơn nữa, tù tí đang bị nhân loại những kia ma pháp sư cho gắt gao quấn quýt lấy. Một đối một tình huống dưới, tù si không ngừng bị bá hạ bắn cho ra. Hình thức càng ngày càng gây bất lợi cho nó. Mò tù si rít gào một tiếng, đột nhiên vọt tới bá hạ bên cạnh người. Nó hai cái cốt tiên trên sống lưng uy lực cực kỳ đáng sợ lại một lần nữa hoạt động. Cao cao bay lượn đến không trung, vừa giống như một đạo phích lịch chớp giật như vậy điên cuồng bổ xuống dưới mạc phàm cửu giới chi cấm phong ấm. Thời gian đã kết thúc, tù si cốt tiên lại có thể sử dụng. Lần này tù si cốt tiên chính là hướng về bá hạ sau gáy vị trí vung đến. Hai bên trái phải, tư thế kia không chỉ là vung đánh, càng giống như là muốn đem bá hạ cổ cho dìm lại. Mạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, âm thầm khó hiểu. Cái này tù si hiện tại đã như thế không cần đầu óc sao? Bá hạ toàn thể vẫn là một cái quy hình thú thái. Nó cổ, cái kia gọi ngắn, thậm chí chỉ cần bá hạ tùy ý một nhún vai, cái kia khổng lồ vũ sắc sẽ bảo hộ được nó toàn bộ đầu. Tù si lựa chọn vị trí công kích chẳng phải là rất ngu xuẩn? Chính nghi hoặc thời gian, bỗng nhiên cái kia hai cái cốt tiên trong đó có một cách đột nhiên thay đổi hướng. Mục tiêu lập tức chuyển hướng bá hạ sống lưng trên Mạc Phàm. Nơi này mẹ Mạc Phàm chửi ầm lên. Sự ra khác thường tất có yêu. Này tù si nhìn chằm chằm chính là chính mình. Rất rõ ràng ngọn lửa của chính mình chọc giận con này hải dương quái vật. Cốt tiên vung xuống tốc độ cực kỳ nhanh, công kích góc độ lại khiến người ta rất khó né tránh. Ngẩng đầu lên, Mạc Phàm liền cảm giác có một con màu trắng cổ tháp chi long huyền không quấy đuôi. Khai sơn phách hải, Mạc Phàm là rất khó thừa nhận được một đòn toàn lực sinh vật cấp bậc này. Đặc biệt là lần này tù si này cốt tiên trên lại vẫn bốc lên một tia đỏ như màu máu hơi nước. Uy lực so với trước mạnh hơn mấy phần. Điển hình chính là tiến vào một loại tiếp cận nổi khùng trạng thái. Khanh khanh khanh, cốt tiên hạ xuống. Cùng lúc đó Mạc Phàm phát hiện bá hạ sống lưng trên đột nhiên nổi lên. Vừa lúc ở Mạc Phàm vị trí đắp thành một cái vòng tròn hình thuẫn mai. Nhìn qua màu nâu kim loại viên môn như vậy, cốt tiên toàn bộ đánh vào này nhô lên đến hình tròn thuẫn sắc trên. Sâu sắc vết sâu tương đương rõ ràng. Mạc Phàm chỉ cảm thấy một trận ù tai nổ não. Phàm ca, Trương Tiểu Hầu ở khác một chỗ, nhìn thấy cốt tiên không có dấu hiệu nào hướng về Mạc Phàm bên kia rơi xuống, sợ đến sắc mặt đều trắng bịch. Ta không có chuyện gì, bá hạ đỡ cho ta đây. Mạc Phàm từ cái kia hình tròn thuẫn sắc bên trong bò đi ra, hướng về bên cạnh vừa nhìn, đột nhiên phát hiện bá hạ này đại đại vũ sắc trên đều xuất hiện một cái đáng sợ thâm ngân. Uy lực mạnh đến nỗi đáng sợ, hoa bá hạ cũng không phải dễ chọc. Nó không có cho tù si cơ hội đem cái kia giết người cốt tiên thu hồi đi. Nó tráng kiện thú trào trực tiếp rủi ra cái cốt tiên tập kích Mạc Phàm. Liền nhìn thấy này to lớn đồ đằng lập tức từ eo biển đứng thẳng lên. Thú trào như môn ném đẩy tạ một dạng mạnh mẽ đem tù si cho ném ra. Trực tiếp đập về phía một mảnh không có chỉnh đốn quy hoạch hạ môn đất hoang. Tiến lên tù si bị từ eo biển bên trong ném ra ngoài. Vào lúc này nó chân thực dáng dấp mới coi như triệt để biểu diễn ra. Thân thể nửa phần sau phân tuy rằng tứ chi một dạng giống như trụ, có thể nó vỏ ngoài như một cái sa bì lão cẩu. Mặt bên túi ra, bụng đỗ ngầm cái ngầm trâu, bò, lợn. Chẳng trách nó phía dưới có thể tàng đầu quái vật. Trương Tiểu Hầu thấy rõ tù si phía dưới dáng vẻ sau, không nhịn được nói rằng: bá hạ toàn thân bì cơ đều là căng mịn rắn chắc, có một loại bắp thịt lực lượng hình cảm. Tù Si nhìn qua liền có thể sợ quái gì quá nhiều. Trên người cốt tích dữ tợn như cằn cỗi sơn mạch. Hủ hóa không nhìn bắp thịt cùng ra trong tổ chức mọc đầy ký sinh trùng. Bao quát toàn bộ thân thể đều tùng đổ như mập mạp lão thái, cái tên này trước đây hẳn là không phải bộ dáng này. Quá nửa là cùng những này ký sinh trùng giao thiệp với mới có. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đáng sợ lại buồn nôn. Cũng còn tốt không có để nó bước vào đến thành thị. Không phải vậy coi như đưa nó làm thịt rồi. Phỏng chừng di lưu lại bệnh dịch. Trùng ôn đều sẽ mang đến không ít tử vong. Mạc Phàm nói rằng. Ở ngâm bán trên đất bằng. Tù Si cốt tiên miễn cưỡng bị bá hạ cho bẻ gãy một cái. Trước nay chưa từng có sự phẫn nộ cùng nổi giận làm cho Tù Si khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuôn ra càng nhiều loại kia hơi nước ma mãnh. Ma địa môn trên da càng như là chạy trốn một dạng. Tập thể từ Tù Si trên người leo xuống hống bá hạ vừa nhìn thấy những thứ đó trên đất cùng thủy trên bò bò. Liền bay thẳng đến những địa phương kia phun ra một cái hống tức này, hống tức mang theo một loại trắng xám phá hoại quang. Bao phủ xuống thì những kia hoảng không chọn lộ ma địa cùng hơi nước ma mãnh nhất thời chết đến một đám lớn. Bao quát Tù Si cũng ở này đầy giấy trắng xám phá hoại quang hống tức bên trong liên tiếp lui về phía sau. Tù Si nổi giận thì nổi giận, nhưng không có biện pháp quá tốt nắm bá hạ. Nó bắt đầu di chuyển thân thể, nỗ lực trở lại một ít hải dương khu vực càng bao la hơn. Như vậy một dải đất là eo biển. Nước biển chiều sâu vốn là có hạn. Bên cạnh còn đều là lục địa cùng hòn đảo bản phối. Cho Tù Si triển khai không gian là rất có hạn. Nó cuối cùng vẫn là từ eo biển bên trong lui đi ra. Bò đến trong vùng biển bá hạ cũng là sinh vật biển. Nó làm sao sẽ chú ý ở bên trong biển sâu chiến đấu đây. Vừa nhìn thấy Tù Si chui vào đến hải vực sau, bá hạ trực tiếp đuổi theo. Vừa tìm lại được vừa giẫm đạp ra thủy liệt thiên ngân. Hiện tuyến trạng hướng về Tù Si đuổi theo thủy liệt thiên ngân từ Tù Si trên người xẹt qua. Ngay lập tức sẽ ở nó nhiều nếp nhăn bì trên xé ra mấy cái lỗ hồng. Thâm dòng máu màu xanh lục nhất thời thoa khắp nước biển, tên kia thật giống muốn lặn xuống. Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn Tù Si, lập tức nói rằng. Nó khả năng là muốn ở dưới mặt nước tìm về một điểm ưu thế đi, dưới nước ta liền không đi theo. Mạc Phàm phát hiện bá hạ cũng tại hạ tiềm. Rất quả đoán nhảy đến trước đó cái kia mảnh bị nhẫn chìm trên đất bằng. Mặt trên còn có một cái Tù Si đập ra đến hố to. Ta cùng xuống, mặt đường trên chính các ngươi cẩn thận. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên tự nhiên lo lắng tiến vào dưới nước sau. Tù Si còn có gì đó cổ quái ký sinh sinh vật. Nó vẫn có thể trợ giúp bá hạ một. Hai. Không có chuyện gì, áp chế hai con tên to xác này lại, cái khác không hẳn thương đến chúng ta. Mạc Phàm nói rằng. Hai ngày nay trước tiên hai chương chương mới bù chương tiết, khả năng muốn sau này mấy ngày bồi bồi người trong nhà. Kỳ nghỉ quá. Lại cho mọi người bù đắp số 2 toàn chức pháp sư 192 chương 1923 chân chính chiến dịch. Mạc Phàm nhảy đến một ngọn núi. Trương Tiểu Hầu cũng rơi vào bên cạnh. Nếu như là lẻn vào đến hải dương nơi sâu xa, Trương Tiểu Hầu cũng rất khó sử dụng tới huyền cước. Phàm ca, hải yêu đại quân đến rồi. Trương Tiểu Hầu nhìn kỹ hải vực, biểu hiện có chút ngưng trọng nói. Tù Tí hô hoán hải yêu quân đoàn rốt cuộc hiện thân. Mưa xối xả liên miên không ngừng hạ xuống. Toàn bộ hạ môn hòn đảo bị ngâm chiều sâu đã đầy đủ 60% hải yêu chủng tộc hoạt chuyển động. Những này hải yêu lấy cốt lân liệt tạng giả, xích lăng yêu, cự kiểm yêu là chủ lực đại quân. Cách khác thiên kỳ bách quái hải yêu chủng tộc Mạc Phàm cũng chưa từng thấy. Càng không biết chúng nó có cái gì quái lạ năng lực. Bất quá. Thời gian 8 tiếng lập tức liền muốn đến. Đáng sợ nhất xúc hải yêu e sợ cũng đang trên đường. Những này hải yêu môn đều sẽ từ mấy cách địa phương bị nước biển nhấn chìm rất sâu bước vào. Mở nó ra môn săn bắn cuồng hoan. Cốt lân liệp tàng giả, xích lăng yêu này hai đại hải yêu chủng tộc rõ ràng là nghe lệnh của Tù Tí. Chúng nó từ mặt đông eo biển trống trải vị trí bơi vào trong khu này áp chiến eo biển. Mục tiêu hiển nhiên là tòa vượt biển đại kiều từ đầu đến cuối không có đánh hạ đến. lên tới hàng ngàn, hàng vạn hải yêu xông vào trong eo biển. Các ma pháp sư canh giữ ở vượt biển đại kiều nơi cũng cảm thấy tê cả da đầu. Cổ phát lạnh qua lại. Như vậy minh mông cuồn cuộn yêu ma đại quân cũng không phải là không có từng thấy. Có thể ở trên đất bằng yêu ma đại quân đa số đều là do nô bộc cấp sinh vật tạo thành. Cấp chiến tướng yêu ma ở yêu ma trong đại quân đều có vẻ mấy phần cao to khôi ngô. Càng không cần phải nói thống lĩnh cấp sinh vật. Cơ bản là hạt đứng trong bầy gà. Có thể hải yêu đại quân hoàn toàn lật đổ mọi người trải qua những kia chiến tranh. Chúng nó toàn thể cấp bậc ngay ở cấp chiến tướng. Yếu nhất hải yêu dĩ nhiên cũng chỉ là những kia cử kiềm yêu môn. Có thể cử kiềm yêu môn nắm giữ giống như đào móc cơ một dạng sắt thép song kiềm. Đối với thành thị kiến trúc phá hủy năng lực cực cường. Một khi để những này cử kiềm yêu môn xông vào đến trong thành thị. Thành phố này lại nghĩ muốn khôi phục liền thật sự khó khăn. Từ đây hạ môn cũng khả năng bởi vì trận bão nhiệt đới này triệt để biến mất từ trên địa đồ bản khối vùng duyên hải. Bị trở thành hải yêu chi địa. Nhân loại danh giới lấy vùng duyên hải giàu có nhất. Thiếu một khối thành địa. Hoạt động khu sẽ bị áp xúc vô số. Đặc biệt là hải mặt bằng tăng lên trên hải yêu chung quanh làm loạn tình huống dưới. Có thể xưng tụng chỗ an toàn càng có hạn. Thành phố này là Đông Hải cùng Nam Hải trong lúc đó trọng yếu nhất một cái hòn đảo yêu thành. Trên nối tiếp phi điểu căn cứ thành thị của Đông Hải đường ven biển. Dưới thông Nam đường ven biển đến Thâm Quyến. Hồng Ca. To. Nơ. Gơ. Thành phố này nếu là bị hải yêu chiếm lĩnh. Hóa thành một vùng biển mênh mông. Như vậy nơi này rất có thể sẽ trở thành một lỗ hổng lớn hải yêu môn không ngừng đi vào lục địa cùng mở rộng. Nhân viên chuyển thiên là tạm thời. Không có nghĩa là thành thị sẽ bỏ qua. Cũng không có ai sẽ bởi vì một hồi tai nạn bỏ lại chính mình cố thổ. Chờ bão nhiệt đới cùng kéo dài mưa xuống vừa qua. Nơi này còn nhất định phải khôi phục như lúc ban đầu vì lẽ đó. Thành thị không thể bị triệt để phá hoại. Đặc biệt là đường phố. Kiến trúc, phòng ngự kết giới. Hải yêu môn xác thực tương đương rào hoạt. Chúng nó để sức chiến đấu mạnh mẽ cốt lân liệt tạng giả cùng xích lăng yêu ở tập Mỹ eo biển triển khai chiến đấu cùng nhân loại pháp sư. Rồi lại để đối với kiến trúc có mạnh mẽ lực phá hoại. Thậm chí có thể khai sơn đẩy thổ cử kiềm yêu môn xông vào đến thành thị. Một mặt đem kiến trúc san thành bình địa. Mặt khác cho xúc khải yêu mở đường. Trương thiếu quân tướng. Hải yêu đại quân ép tiến vào. Thủ lĩnh để chúng ta đến cao khi sân bay. Chống đối xích lăng yêu đại quân tiến vào thành thị một tên trên người mặc quân thống quân hàm y nữ tử điều động một con cổ ưng rơi xuống trên ngọn núi này. Những người khác đâu? Trương tiểu hầu hỏi. Cũng đã ở hướng về cao khi sân bay tập kết. Cổ ưng nữ tử nói rằng. Trương tiểu hầu liếc mắt nhìn này triệt để sôi trào eo biển, nhíu mày lên. Có bá hạ ở. Vượt biển đại kiều hẳn là an toàn. Hiện tại hải yêu toàn diện tiến công. Chúng ta phải đem mấy cái trọng yếu lối vào cho bảo vệ. Thành thì có thể hay không triệt để bị dấm đạp lên cái này tạm thời không thể bảo đảm. Nhưng chúng ta đến chống được giờ thứ 8. Đem người trước tiên toàn bộ chuyển thiên đi ra ngoài. Mạc Phàm nói rằng. Tập Mỹ vượt biển đại kiều xem như là bảo vệ. Tù tí bị tam đại siêu giai đạo sư cho gắt gao khống chế ở eo biển khu vực. Không có lại để nó tới gần vượt biển đại kiều nửa phần. Tập Mỹ vượt biển đại kiều cũng bởi vì khoảng thời gian này bảo hộ nghiêm mật. Từ từ hình thành một tầng phi thường thâm hậu kết giới bảo vệ. Kết giới này chính là do cái kia hơn 100 tên băng hệ cấp cao pháp sư tạo thành. Hơn 3 giờ ca. Mơ. Vượt biển đại kiều rốt cuộc nhìn qua không lại yếu ớt như vậy. Dù cho tù tí lại giống như trước đó như vậy tập kích lại đây. Cũng đến tiêu tốn một ít thời gian mới có thể đánh tan kết giới vượt biển đại kiều có tầng này kết giới. Hết thảy các pháp sư mới xem như là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại mọi người từ vượt biển đại kiều trên thông qua rốt cuộc an toàn. Nếu là lại xuất hiện trước đó hải thương đại kiều loại kia khủng hoảng cùng thương vong. Các pháp sư cùng tôn nghiêm của con người thật sự không còn sót lại chút gì. Những này hải yêu môn muốn san bằng quê hương chúng ta, muốn đem chúng ta người chí thân cho rằng chúng nó đồ ăn. Nếu như chúng nó thật sự cho là chúng ta là nhỏ yếu chủng tộc tùy ý chúng nó sâu xé, vậy chúng ta hay dùng sức mạnh hủy diệt nói cho chúng nó biết. Chúng nó ở chúng ta ma pháp trước mặt cũng một dạng không đỡ nổi. Một đòn âm hệ lão pháp sư âm thanh rót vào đến trong đầu mỗi người. Làm này tập Mỹ vượt biển đại kiều chiến dịch chỉ huy. Hắn ở dùng chính mình đấu trí nói cho cái khác giống như hắn ở chiến đấu ma pháp sư. Không thể lùi bước. Càng không thể e ngại yêu ma chính là yêu ma. Ma pháp sư từ nhỏ liền cùng chúng nó chống lại. Trận này thủ về cuộc chiến. Trừ phi tiêu hao hết thảy ma năng chúng ta. Thiêu đốt chúng ta hết thảy sinh mệnh. Không phải vậy những này dơ bẩn tham lam hải yêu môn đừng hòng bước vào chúng ta bảo vệ lãnh thổ. Đừng hòng đụng tới chúng ta người thân một sợi tóc thì dân lục tục chuyển thiên. Tập Mỹ vượt biển đại kiều kết giới cũng rốt cuộc hoàn thành. Trước đó bất kể là đẳng cấp thấp pháp sư, vẫn là cấp cao, siêu giai cấp pháp sư, toàn bộ đều đang bảo vệ, phòng vệ. Hiện ở tại bọn hắn cũng xem là khá chân chính có thể buông tay một kích rồi. Hải Dương Liên Minh, Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội, Thế Gia Tổ Chức, Săn Bắn Giả Liên Minh, Quân Phe Thế Lực, Trường Đại Học Tổ Chức, Nhàn Tản Pháp Sư. Hầu như mỗi một tòa quy mô lớn thành thị đều thiếu không được những thế lực này. Những kia nho nhỏ thế lực hay là còn có thể ẩn thân bên trong những kia phổ thông thị dân. Dựa vào quy mô lớn chuyển thiên cơ hội đồng thời thoát đi. Nhưng những thế lực này thành viên ở dưới loại này đại tai là không thể lùi bước. Âm hệ lão pháp sư cổ vũ hết thảy chiến bị nhân viên tinh thần. Đồng thời nhanh chóng hơn phân phối ngoại trừ quân phe thế lực ở ngoài hết thảy tổ chức. Tiến hành chiến đấu. Pháp sư tổ chức chia rất nhiều phái, nói như vậy quân phe thế lực về quốc gia cùng chính phủ quản lý. Mà hết thảy tương tự với thế gia. Trường học, liên minh, hiệp hội tổ chức. Toàn bộ là do ma pháp hiệp hội thống nhất quản lý. Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội chính là ma pháp hiệp hội to lớn nhất của hạ môn. Mạc Phàm trước đó còn làm không rõ lắm vì kia tóc hoa dâm lão âm hệ pháp sư thân phận. Nhưng nghe đến hắn một phen sục sôi đấu ngữ sau, Mạc Phàm lúc này mới ý thức được lão này hẳn là chính là Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội Đại Hội trưởng toàn chức pháp sư. 192 chương 1924 bá hạ oai ma pháp hiệp hội phân khu vực cấp. Quốc nội cao nhất ma pháp hiệp hội là Đông Phương Minh Châu Ma Pháp Hiệp Hội. Loại cấp quốc gia. Lên một tầng nữa là Á Châu Ma Pháp Hiệp Hội ở Dubai. Mà Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội khá là đặc thù. Nhảy qua Đông Phương Minh Châu Ma Pháp Hiệp Hội trực tiếp lệ thuộc Á Châu Ma Pháp Hiệp Hội. Phụ thuộc trên có thể nói là đứng ngang hàng cùng Đông Phương Minh Châu Tháp. Cũng khó trách sẽ hiện ra ba tên siêu giai đại đạo sư có thể cùng tù si tù tí chống lại. Mạc Phàm đối với những này đại nhân vật đều không phải hiểu rất rõ. Nhưng từ trước đó bảo vệ tập Mỹ đại kiều tình huống đến xem, vị này âm hệ lão pháp sư đang chỉ huy trên đúng là rất có kinh nghiệm. Hắn phân phối cho Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm hai nhiệm vụ đều cực kỳ then chốt. Đương nhiên, tù tí bỗng nhiên xuất hiện điều này cũng không thể trách vị này âm hệ lão hội trưởng không làm cảnh giác. Dù sao tập Mỹ đại kiều tập kết lệnh phát sinh thời gian mới ngắn như vậy. Đột nhiên xuất hiện hai con đại quân chủ cấp hải yêu. Làm sao có khả năng ngăn cản được Phàm ca? Ta phải đến sân bay một chuyến. Quân đội sai khiến thủ vệ nhiệm vụ. Hẳn là tình huống gấp vô cùng gấp. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ngươi đi đi, nơi này có ta cùng lão Triệu. Mạc Phàm nói rằng. Được Triệu ca tiện đem nhất tù si làm thịt rồi. Nói như vậy hải yêu đại quân khẳng định sĩ khí giảm nhiều. Trương Tiểu Hầu có chút chờ mong nói rằng, tù si chỉ sợ là thống suất sang đại kỳ trong hải yêu đại quân. Tù si vừa chết, hải yêu lực liên kết tuyệt đối sẽ tán. Đến thời điểm phải đem hải yêu đuổi ra ngoài sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Giết chết cũng khả năng không lớn. Đánh cho bán tàn để nó cùng một cái lão cẩu một dạng lăn tới bên trong đại dương cũng không có vấn đề gì. Mạc Phàm nói rằng, loại này cấp bậc sinh vật, sức chiến đấu tạm lại không nói, Chúng nó sức sống cùng chạy trốn năng lực là tuyệt đối mạnh ngoại hạng. Lúc trước đồ đằng huyền xà muốn giết màu bạc không chủ thực lực so với nó nhược rất nhiều đều không làm được. Chớ nói chi là thực lực bá hạ cùng tù si ở đồng nhất cái cấp độ. Đáng tiếc. Đồ đằng huyền xà trải qua bác Tê Nông thần miếu một trận chiến sau. Vẫn luôn ở tính dưỡng thương thế. Không phải vậy đồ đằng huyền xà hô hoán lại đây. Phối hợp với nó đại ca bá hạ. Hẳn là có thể song bảo hai con hoang tù si tù tí này phàm ca. Hai gia hỏa này đến cùng cấp bậc gì Trương Tiểu Hầu vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Một hồi bảo nhiệt đới. Liền xoán tới hai người này siêu cấp hải yêu quân chủ. Nhưng mà ai cũng biết đây chỉ là một cách bắt đầu hai vạn cây số đường ven biển nguy cơ. Tiếp theo hải dương chiến tranh sẽ kéo dài không ngừng. Những kia xây dựng đê biển. Những kia rèn đúc căn cứ thành thị. Điều phần lớn binh lực quốc gia đến vùng duyên hải quân phòng. Chân chính hải dương chiến tranh lại sẽ là một bức cảnh tượng như thế nào bên trong đại dương như tù si tù tí sinh vật như vậy sẽ thiếu sao cũng hoặc là. Bên trong đại dương còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn xa chúng nó quân chủ cấp bên trong. Ta gặp được mạnh nhất hẳn là hai đại tử thần cổ Hy Lạp. Hy Lạp cùng Phin. Hy Lạp cùng Phin đều là lục địa sinh vật, chúng nó nếu như ở trong nước, phỏng chừng cũng có thể đánh hóa nhau đi. Nhưng hai con này cách nếu là bò đến trên đất bằng. Không có thủy tình huống dưới thực lực cùng Hy Lạp. Phin kém hơn một đoạn dài. Đồ đằng huyền xà ở trên đất bằng cũng có thể lấy một địch hai. Mạc Phàm nói rằng. Tù si tù tí cấp bậc cũng không có đạt đến chí cao quân chủ cảnh giới. Chúng nó hẳn là liệt vào đại quân chủ. Hải yêu ở trong lĩnh vực hải dương. Thực lực muốn so với trên đất bằng sinh vật cường gấp 3. Bởi vậy chúng nó ở bên trong eo biển bày ra thực lực khiến người ta cảm thấy thông thiên cực kỳ. Thuộc về quân chủ cấp mạnh nhất bậc thang. Cái kia bá hạ Trương Tiểu Hầu trái lại hơi nghi hoặc một chút. Bá hạ bị thương. Lão Triệu trước đó liền đã nói với ta. Nếu như bá hạ đúng là đại ca đồ đằng huyền xà. Vậy nó thực lực chân thật hẳn là so với chúng ta bây giờ nhìn tới còn kinh khủng hơn. Chí ít dưới tình huống không có ký sinh trùng loại này nham hiểm chiêu số tù si cùng tù tí hai cái gộp lại đều đánh không lại bá hạ. Mạc Phàm nói rằng. Như vậy. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Trương thiếu quân tướng, chúng ta thời gian có hạn. Vị kia nữ quân thống mặt tối sầm lại, không hiểu hai người này vẫn còn ở nơi này thảo luận cái gì. Ồ ồ, chúng ta lên đường đi, Phàm ca bảo trọng. Trương Tiểu Hầu nhảy đến đầu kia cụ ưng trên lưng. Mạc Phàm nhìn Trương Tiểu Hầu cùng vị kia cao gầy quân thống bay lên trời. Không khỏi lắc lắc đầu. Này tử hầu tử. Quốc gia hiện tại đều cho hắn phân phối một cái nữ thuộc hạ xinh đẹp lãnh diễm như vậy. Vậy mình có phải là hẳn là tìm một cơ hội gia nhập tổ chức nào đó? Trương Tiểu Hầu bay đi sau. Mạc Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm xa xôi hơn hải vực. Phát hiện tù si tên kia quả nhiên phi thường rào hoạt. Nhìn như muốn lẻn vào đến hải dương nơi càng sâu lại quyết chiến với bá hạ. Trên thực tế nhưng là dựa vào những hải yêu các đại quân đang tràn tới cùng vây quanh bá hạ đơn đả độc đấu. Tù si đánh không lại bá hạ. Tù si liền khiến cho dùng yêu hải chiến thuật. Chỉ có điều bá hạ không chút nào ý sợ hãi. Đến bao nhiêu hải yêu. Nó đều không chút khách khí đưa chúng nó ép thành bụi phấn. Buồn nôn ký sinh trùng là nhằm vào nó nham thạch thịt cơ. Xem liệp tạng giả cùng xích lăng yêu nó cần để vào mắt sao. Nói khó nghe điểm. Nó bá hạ ngay tại chỗ tới ngủ gật. Để những này cốt linh liệp tạng giả cùng xích lăng yêu tùy tiện vây công chính mình. Tỉnh lại sau giấc ngủ nó bá hạ có thể mất một khối bì coi như nó thua bá hạ căn bản là không sợ xích lăng yêu đại quân cùng liệp tạng giả đại quân. Một cái phiên thiên nộ hải trào vỗ xuống. Cốt lân liệp tạng giả bộ xương toàn bộ tản đi. Xích lăng yêu càng là trực tiếp bảo thể mà chết. Mới đến trên mấy móng vuốt. Xích lăng yêu cùng cốt lân liệp tạng giả môn liền sợ mất mật. Hải phụ chết rồi. Đông hải chính là bá hạ nói tới toán. Những cốt lân liệp tạng giả này không biết từ đâu cách đại dương xâm lấn đến vốn là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Rất nhanh sẽ từng cách đi đường vòng mà đi. căn bản không còn dám đi tới gần bá hạ nửa phần. Xích Lăng Yêu đại quân liền càng không cần phải nói. Chúng nó Xích Lăng Yêu bộ tộc vốn là nghỉ lại ở Đông Hải, biết bá hạ tồn tại. Chân chính Hải Dương bá chủ uy nghiêm cùng mất đi bao phủ hạ xuống. Chúng nó từng cái chỉ có thể thần phục. Hoàn toàn không dám lỗ mãng bá hạ nhìn xuống này quần Xích Lăng Yêu. Trong mắt của nó cũng không có nửa điểm khoan dung. Đổi lại là chủng tộc khác. Bởi vì lòng người dễ thay đổi tạm thời bám vào tù si tù tí xâm uy dưới cầu được sinh tồn. Bá hạ liền miễn cưỡng nhân từ buông tha. Có thể Xích Lăng Yêu thật sự không thể so Liệp Tạng giả những này người ngoại lai tốt hơn bao nhiêu. Chúng nó chết chưa hết tội hống bá hạ ở trên cao nhìn xuống. Bay thẳng đến hải mặt bằng trên phun ra một cái phá hoại quang hống tức Xích Lăng Yêu ở mặt nước bên trong không dám động. Hống tức vô tình xẹt qua. Trực tiếp đưa chúng nó từ phía trên thế giới này triệt để mất đi. Tàn hồn cũng không cho còn lại. Mò tù si thấy cảnh này. Càng thêm tức đến nổ phổi. Minh mông tuồn tuồn hải yêu đại quân. Đều sắp muốn lấp kín vùng này thủy vực. Một mực không có mấy cái hải yêu chủng tộc dám đứng ra cùng bá hạ chống lại. Từng cái ở nơi đó run run rẩy rẩy. Nhu nhược đến cực điểm mọi người trung thu vui sướng ta rất tự hào nói cho mọi người. Cái này quốc khánh thêm trung thu. Ta à đều một có đi kế tục ở nhà. Kế tục viết giả như không nợ chương mới. Mọi người có phải là có bị ta cảm động toàn chức pháp sư 192 chương 1925 dựng lên ma pháp pháo đài tiểu huyên đệ. Ngươi có bị thương sao âm hệ lão pháp sư âm thanh đột nhiên ở mạc phàm trong đầu hưởng lên. Mạc phàm hướng về vượt biển đại kiều phương hướng liếc mắt nhìn. Phát hiện âm hệ lão pháp sư kỳ thực cách mình khoảng cách vô cùng xa xôi. Hắn hiển nhiên là truyền âm đến chính mình trong tay. Không có gì đáng ngại, có dặn dò gì sao Mạc Phàm dò hỏi. Hải yêu môn từ mặt đông tiến vào eo biển bên trong, ở chúng ta có thể nhìn thấy sóng biển mặt sau còn có càng nhiều. Eo biển lối vào hai bên phân biệt là đảo bên trong cao khi sân bay khu vực cùng với bờ bên kia tập Mỹ Đại học khu vực. Tập Mỹ Đại học bên kia là thuộc về lục địa. Ta nhìn ra ngươi là một tên hủy diệt pháp sư. Vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể chạy tới tập Mỹ Đại học giáo khu nơi đó. Tiến hành ma pháp oanh tạc đối với những kia hải yêu môn nỗ lực từ eo biển khẩu bơi vào. Như vậy trước tiên có thể ở trước khi chúng nó tiến vào eo biển cắt giảm số lượng nhất định. Âm hệ lão pháp sư nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm hiện tại vị trí kỳ thực bờ đối diện chính là tập Mỹ Đại học giáo khu. Đại học cách eo biển Hải Dương tương đối gần. Địa thế không tính phi thường cao. Phần lớn khu vực đều bị nước biển nuốt mất. Bất quá có như vậy mấy tòa núi nhỏ gò đất cùng kiến trúc cũng là phi thường thích hợp Mạc Phàm chiến đấu. Được, ta này liền chạy tới nơi đó. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đã là siêu giai. Như vậy bên kia chiến trường chỉ huy liền giao cho ngươi. Hiện tại đã có rất nhiều trường học học sinh cùng lão sư ở nơi đó chờ đợi. Âm hệ lão pháp sư nói với Mạc Phàm. Giao cho ta đi. Tuy rằng tập Mỹ Đại học ngay khi eo biển bờ bên kia. Khoảng cách có chừng 4 km. Mơ. Dáng vẻ. Nhưng Mạc Phàm cách này không biết bay vừa không có kỹ năng bơi người là không có lá gan đó trực tiếp ngang qua toàn bộ eo biển mặt sông. Quan trọng nhất chính là eo biển hiện tại chủ yếu là 3 vị siêu giai đại đạo sư cùng tù tí chiến trường. Trời mới biết tù tí có thể hay không đột nhiên nắm chính hắn một tiểu siêu giai pháp sư gì. Mạc Phàm đàng hoàng chạy đến tập Mỹ vượt biển đại kiều đầu cầu. Sau đó lợi dụng độn ảnh từ vạn ngàn người bên trong qua lại mà qua. Tập Mỹ đại kiều trên người đông như mắc cửi. Cũng còn tốt hiện tại kết giới bảo vệ. Để tình huống trở nên không đến nỗi hỗn loạn như vậy. Mọi người chính đang thong thả rút đi. Xuyên qua đại kiều thời điểm. Mạc Phàm phát hiện đại kiều trên có thật nhiều thổ hệ ma pháp sư. Bọn họ đang lợi dụng sóng mặt đất thuật chính mình đến tăng nhanh mọi người tiến lên tốc độ. Cái phương pháp này cũng thực là phi thường hữu hiệu. Không phải vậy trực tiếp đi bộ nói. Năm nào tháng nào mới có thể đem toàn bộ người an toàn chuyển rời đến trên đất bằng. Hẳn là cái kia. Ồ, có một cái lướt sóng pháp sư thật giống cũng hướng về cái hướng kia đi. Mạc Phàm đến một đầu khác đầu cầu, vừa vặn phát hiện một tên thủy hệ pháp sư phi thường đẹp trai đạp ở trên đỉnh sóng. Làn sóng hướng về hắn muốn phương hướng kéo dài lăn lộn. Mà người pháp sư này liền lập ở phía trên. Bị này cố sóng trở hướng về phía tập Mỹ Đại học giáo khu phương hướng. Sư phụ. Hắc. Sư phụ. Đáp cách đi nhờ xe. Ta cũng muốn đi tập Mỹ Đại học. Mạc Phàm thấy người này từ trước mặt mình thổi qua. Vội vội vàng vàng kêu hắn lại. Ngươi đi nơi nào làm cái gì, ta có chuyện quan trọng tại người. Cái kia đỉnh sóng trên pháp sư lạnh mi xoay ngang tức giận. Hiện tại cuộc diện như thế hỗn loạn. Ai có công phu mang người a? Huống hồ hắn làm tập Mỹ Đại học thủy hệ chủ nhiệm lão sư. Lại con mẹ nó không phải xe taxi. Vấy tay tức dừng lại tên này thủy hệ chủ nhiệm lão sư căn bản không lý Mạc Phàm. Quay đầu bước đi. Mạc Phàm nhìn này một mảnh liên tiếp thủy triều, nhất thời trở nên đau đầu. Nếu như dùng chớp mắt di động cũng có thể vượt qua. Có thể khoảng cách dài như thế thuần túy dùng chớp mắt di động đến cất bước nói. Tiêu hao ma năng cũng quá to lớn. Chiến đấu đã kéo dài thời gian rất lâu. Mạc Phàm ma năng cũng không phải vô hạn. Ngươi cũng là tập Mỹ học sinh sao, cái kia mau mau đến trên người triệu hoán thú ta đến. Một tên nữ pháp sư tóc dài buộc xuất hiện ở Mạc Phàm bên cạnh người. Nàng tựa hồ nghe đến Mạc Phàm vừa nãy cái kia phiên kêu to. Liền cố ý ngừng lại. Há, cảm tạ bạn học. Mạc Phàm nhảy một cái tiêu sái rơi xuống trên lưng triệu hoán thú tên nữ triệu hoán pháp sư này. Khi Mạc Phàm chăm chú đi tỉ mỉ con này triệu hoán thú thời điểm, Mạc Phàm thầm giật mình. Nữ triệu hoán pháp sư con khế ước thú này dĩ nhiên là một con hải la đấu thú ốt biển. Triệu hoán hệ tri thức Mạc Phàm xem như là khá là thiếu thốn. Nhưng bên trong chính điển triệu hoán thư tịch nhưng có liên quan với không ít phi thường đặc biệt hy hữu khế ước sinh vật ghi chép. Trong đó khế ước sinh vật bên trong đại dương bị liệt vào đối với nhân loại phi thường hữu hảo. Trung thành. Đồng thời sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ chính là hải la đấu thú. Mạc Phàm không chỉ có một lần ở đấu giá hội trên có nhìn thấy hải la đấu thú ấu sủng bị làm áp trục cũng bán được một cái giá trên trời. Vừa nãy chiếc kia sóng biển xe không có đáp lại, ai biết đến rồi một chiếc triệu hoán pháp sư mơ tưởng thủy sủng. Bạn học, ta không phải là cái gì bạn học, ta là lão sư. Nữ triệu hoán pháp sư khẽ cười một tiếng nói. Há, ồ, ta cũng không phải học sinh. Theo vị này nữ triệu hoán lão sư một đường đi tới tập Mỹ Đại học giáo khu. Âm hệ lão hội trưởng ý tứ là. Mạc Phàm tốt nhất như một cái phòng ngự tháp Đại Bác như vậy. Đứng ở một bên hải yêu môn sẽ đi qua eo biển. Đối với những hải yêu quân đoàn tre già măng mọc đến bên trong eo biển tiến hành ban đầu một vòng gột rửa oanh tạc. Nếu là như vậy. Mạc Phàm phải tìm kiếm một cái vị trí thích hợp. Đầu tiên nơi này phải dựa vào gần eo biển. Như vậy pháp thuật của chính mình công kích khoảng cách mới sẽ hữu hiệu. Thứ yếu địa hình tốt nhất trên gồ lên. Để khối khu vực này bị thủy ngâm chiều sâu tương đối thấp. Phòng ngừa mình bị hải yêu môn cho vi diệt. Cuối cùng nơi đó tốt nhất là có tương đối cao kiến trúc. Đứng ở điểm cao nhất mới có thể nhấc lên ma pháp pháo đài mới đúng vì lão sư này. Xin hỏi các ngươi tập Mỹ có chỗ nào khá là phù hợp ba cái điều kiện này sao? Mạc Phàm đem chính mình chọn lựa ba cái hoàn cảnh nhân tố nói cho tên này nữ triệu hoán pháp sư. Đông Hải hội trưởng đã sai khiến một tên quan chỉ huy lại đây. Ngươi chỉ cần theo ta tới đó hội hợp. Đến thời điểm nghe hắn ra lệnh là tốt rồi. Nữ triệu hoán lão sư nói rằng. Ách, ta chính là tên quan chỉ huy kia. Mạc Phàm nói rằng. Nữ triệu hoán lão sư không đem Mạc Phàm nói coi là chuyện đáng kể. Sự chú ý của nàng rơi vào trên một tòa cao đỉnh những kia ma pháp các học viên. Điều động hải la đấu thú, nữ triệu hoán lão sư chạy tới đỉnh vị trí. Các bạn học, nhanh đến ta đấu thú trên lưng đến. Nữ triệu hoán lão sư nói với bọn họ. Bích Linh lão sư, chúng ta đang đợi ngài. Hiện tại lượng lớn xích lăng yêu đang từ chúng ta thư viện mặt sau đại giang tràn vào eo biển. Chúng nó quá eo biển nhất định sẽ thuận thế từ cao khi sân bay khu vực này đăng nhập đến đảo bên trong. Chúng ta ở những này hải yêu môn tiến vào cùng tiến lên khu vực mặt trái. Có thể đối với chúng nó tiến hành rất triệt để hủy diệt. Một tên học sinh đại biểu ánh mắt lấp lói nói rằng. Có thể thấy. Người học sinh này đại biểu phi thường muốn triển phát hiện mình. Đối với lần chiến đấu này cũng có mấy phần khó có thể lý giải được hưng phấn. Được. Chúng ta hiện tại Thiên Vạn Thư Viện. Thủy hệ chủ nhiệm Đặng Vĩnh Xuyên thì ở phía trước. Ta thấy hắn chính hướng về thư viện phương hướng đi tới. Vị kia lâm thời điều khiển tới được quan chỉ huy cũng không biết lúc nào có thể chạy tới. Chúng ta trước tiên làm điểm chuẩn bị đi. Bị kêu là Bích Linh Nữ Triệu Hoán Lão Sư một mặt nghiêm nghị nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 192 chương 1926 Mạc Phàm quan chỉ huy Mạc Phàm vốn còn muốn nói chuyện. Có thể vừa nhìn mấy người này cá nhân dáng vẻ. Liền biết mình đem miệng nói khô rồi bọn họ đều sẽ không tin tưởng chính mình là tên quan chỉ huy kia. Theo bọn họ đi tới tập Mỹ Đại học Thư Viện. Nhà này thư viện xây dựng vẫn tính vững chắc. Hơn nữa vừa vặn là ở trên tiểu sườn núi. Nước biển thậm chí đều không có ngâm đến một tầng thư viện. Bò đến thư viện mặt trên xuyên thấu qua những kia cửa sổ pha lê. Vừa vặn có thể mang eo biển cửa biển hoàn toàn đồm vào bên trong mắt. Xa xa nhìn tới. Trong nước biển màu xám mỗi khoảng cách không tới mười mấy mét sẽ có một con hải yêu ở bơi lội. Này còn không bao gồm những kia lẻn vào ở phía dưới đáy nước. Bởi hải yêu là từ hải dương bốn phương tám hướng tràn vào đến cái này tương đối chật hẹp eo biển lối vào. Ở cửa biển vị trí, hải yêu lập tức trở nên dày đặc lên. Liền giống với trong thành thị tan tầm trong lúc tàu điện ngầm khẩu như vậy. Hải yêu môn ở tiến vào eo biển khẩu sau khi tiến lên cách 1 km, thì sẽ hướng về nam chuyển hướng. Từ Mạc Phàm hiện tại đối diện ngạn cao khi sân bay đăng nhập đến đảo bên trong. Chính như trước đó người học sinh kia nói tới như vậy. Tập Mỹ Đại học vị trí này vừa vặn là hải yêu môn đăng nhập mặt trái. Từ nơi này công kích hải yêu nói. Quả thật có thể tạo thành đống tử thương. Chỉ có ngần ấy người sao trước đó vì kia thủy hệ chủ nhiệm cao mày nói rằng. Còn có học viên ở hướng về nơi này tụ tập bất quá có chân chính sức chiến đấu không tính rất nhiều. Bích Linh mở miệng nói rằng. Chúng ta muốn từ nơi này công kích hải yêu nói. Ma pháp phải trước tiên bay vọt quá đại khái 1 km bán hải mặt sông. Trừ phi hải yêu môn hết sức hướng về chúng ta nơi này tới gần. Không phải vậy tuyệt đại đa số ma pháp là rất khó đạt đến khoảng cách công kích như vậy. Một tên phong hệ lão sư nói rằng. Đúng đấy. Loại này khoảng cách. Ngay cả chúng ta những làm lão sư này đều không nhất định có thể đủ đến. Chớ nói chi là các học viên. Mấy vị lão sư đang thương lượng sách lược ứng đối thời điểm lục tục có rất nhiều tập Mỹ học viên chạy tới tòa này thư viện. Mạc Phàm qua loa tính toán một chút. Mấy cách đại nguyên tố hệ. Bình quân đều có khoảng 50 người. Còn lại hệ gộp lại cũng có 100 người. Tổng cộng đạt đến hơn 400 người quy mô. Toàn bộ đều là cấp trung pháp sư. Cấp trung pháp sư nếu như có thể tạo thành một cái ma pháp phương đội. Sử dụng đồng nhất chủng ma pháp tiến hành công kích nói. Một dạng có thể đạt đến phi thường đáng sợ hủy diệt hiệu quả. Nghĩ đến có bọn họ ở. Quả thật có thể để hải yêu môn ở bước vào eo biển ban đầu liền giảm thiểu một phần. Nhưng vấn đề tồn tại, vậy thì là công kích khoảng cách 1.5 km. Bình thường liệt quyền ma pháp đã xem như là kỹ năng phạm vi khá xa. Đại khái cực hạn nhất cũng chỉ có thể nổ ra cách hơn 200 mét sáng vẻ. Khoảng cách càng xa uy lực còn càng thấp. Lôi hệ phích lịch. Công kích khoảng cách một dạng gần vô cùng. Bởi vì ma pháp sư là cần đem lôi nguyên tố dẫn tới một cái điểm mình có thể khống chế. Lúc này mới có thể dẫn ra chớp giật đến. Phong hệ ma pháp sẽ xa rất nhiều. Nhưng mặc dù thêm cái phong hệ ma pháp trồng chất. Hình thành một hồi to lớn phong bàn. Có thể ở loại khí trời này dưới gãy ra 1 km đã là tương đương tuyệt vời rồi tập Mỹ thư viện vị trí độ cao cùng địa hình. Ma pháp nếu là hiện đường ra ra bôn bay về phía eo biển nói. Khoảng cách trên cũng có thể dài hơn. Có thể không giải quyết được căn bản vấn đề. Không gian áp xúc. Nếu như có không gian hệ ma pháp sư ở đây, hắn đem chúng ta ma pháp phi hành trên quỹ đạo không gian tiến hành áp xúc. Như vậy thì có thể làm cho công kích ma pháp phương đội rơi vào bên trong eo biển trên người hải yêu môn. Bích Linh vào lúc này đưa ra đề nghị này. Bích Linh lão sư, ta từ chưa từng nghe nói ma pháp không gian có thể như vậy sử dụng. Thủy hệ chủ nhiệm lão sư Đặng Vĩnh Xuyên nói rằng, Mạc Phàm nghe được cái này lý luận sau tương tự là một mặt mộng. Áp xúc không gian bởi vậy đến rút ngắn khoảng cách ma pháp phi hành, này kỳ tư diệu tưởng. Nói chung Mạc Phàm không biết, không gian hắn đúng là sẽ áp xúc, có thể trong này vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Có người sẽ loại năng lực này sao? Mạc Phàm dò hỏi. Cái vấn đề này liền giao cho ta đi. Lúc này, một tên lão pháp sư nhìn qua có một ít tuổi đi lên. Lão pháp sư tròm râu trắng bệch, trên người mặc áo trắng. Ở sau người hắn còn có vài tên pháp sư ăn mặc trên cũng có chút tương tự. Trên người bọn họ có một loại để Mạc Phàm cảm thấy hơi thở quen thuộc đang nhảy nhót. Có thể thấy bọn họ đều là hệ không gian pháp sư. Nhìn thấy mấy người này, Mạc Phàm ánh mắt không khỏi sáng lên. Vị tiểu huynh đệ này, nói vậy chính là quan chỉ huy đi hội trưởng sai khiến đến chúng ta nơi này. Tố y lão pháp sư nhìn thấy Mạc Phàm đứng ở trước mặt hắn. Là ta. Mạc Phàm gật gật đầu. Ở đối phó tai thú số 1 cùng tai thú số 2 tiểu huyên để anh dũng để lão phu cảm thấy không bằng a. Ta là tập Mỹ Thứ Nguyên học viện hệ không gian đạo sư Lâm Độ. Phía sau mấy vị này là ta cao nghiên cứu học sinh. Xem như là tập Mỹ Đại học hệ không gian thành viên. Tố y lão pháp sư Lâm Độ nói rằng. Ồ ồ, ngưỡng mộ đắt lâu, ngưỡng mộ đắt lâu. Mạc Phàm căn bản liền không quen biết, nhưng vẫn là khách sáo như vậy một thoáng. Đặng Vĩnh Xuyên, Bích Linh, Phong hệ lão sư còn có cái khác đã tụ tập ở đây. Các học viên ánh mắt lập tức toàn rơi vào trên người Mạc Phàm. Bọn họ tương đương kinh ngạc. Hội trưởng làm sao sẽ sai khiến một cái người nhìn qua không khác gì học sinh lại đây làm chiến đấu chỉ huy? Ngươi là quan chỉ huy? Đặng Vĩnh Xuyên lạnh rên một tiếng nói. Là ta. Mạc Phàm hồi đáp. Xem như ngươi vậy tuổi, ta thực sự không biện pháp nào tướng tin ngươi có thể chỉ huy chúng ta, hay là không trở ngại chúng ta đã không sai. Đặng Vĩnh Xuyên hào không khách khí nói. Đông Hải hội trưởng tổng chỉ huy này trận đại chiến, hắn có thể có chút sức đầu mẻ chán, mới sẽ phái người như vậy lại đây. Lâm Độ đạo sư, chúng ta vẫn là nghe ngài đi. Trước đó vì học sinh kia đại biểu nói rằng. Lâm Độ nhíu mày. Hắn không có nghĩ tới những người này đối với Mạc Phàm làm quan chỉ huy ý kiến lớn như vậy. Đang muốn quát mắng thời điểm, chợt cảm giác được một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ từ kia trên người người trẻ tuổi dâng lên. Nhất thời ở toàn bộ trong thư viện liền giống như bị lôi áp cực kỳ nguy hiểm cho bao phủ một dạng. Trong không khí tràn ngập ra táo bạo sấm sét nguyên tố khiến người ta trong lúc nhất thời đến cũng không dám thở mạnh một thoáng. Lâm Độ lập tức nhìn kỹ Mạc Phàm. Mới phát hiện Mạc Phàm cả người sấm sét cuồng thiểm. Táo bạo khí thế cuồng dã để người chung quanh nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Ta không có thời gian với các ngươi ở đây nói phế thoại tự cho là đúng như vậy. Nếu như các ngươi cảm thấy này còn chưa có tư cách chỉ huy các ngươi, vậy ta một người kế tục đối phó hải yêu. Các ngươi tiếp theo ở đây lãng phí thời gian cãi vã vấn đề ai tới chỉ huy. Mạc Phàm nhất thời một trận nổi nóng. Thực sự là phục rồi những này tự phụ cực kỳ đồ vật. Người khác lão pháp sư Lâm Độ đều nói rồi chính mình là tổng chỉ huy. Chính ở chỗ này nghi vấn cái kia. Làm cho Mạc Phàm dùng lĩnh vực đến trấn bãi. Nay lĩnh vực dùng tới đối phó hải yêu không tốt sao tiểu huyên đệ. Đừng nổi giận. Bọn họ cũng chỉ là không có nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ sẽ là một tên lôi hệ siêu cấp pháp sư. Mấy vị chủ nhiệm. Lão sư, vị tiểu huyên đệ này thực lực và can đảm đều không tầm thường. Số một tai thú hai cái trí mạng cốt tiên vẫn là hắn dùng lôi hệ siêu cấp ma pháp đem phong ấn. Lão tố y pháp sư Lâm Độ nói rằng. Lâm Độ cũng là siêu giai pháp sư. Hắn lúc đó ngay tại tràng. tận mắt nhìn Mạc Phàm dùng cửu giới chi cấm cầm cố tù si cốt tiên toàn chức pháp sư. 192 chương 1927 quần dây cuồng lôi trên mấy người hệ chủ nhiệm đã không còn dám nhiều lời. Mà vị kia nhất là kiêu căng tự nhiệm thủy hệ chủ nhiệm Đặng Vĩnh Xuyên cũng chỉ là mạnh mẽ chừng Mạc Phàm một chút. Không nhắc lại nữa ra ý kiến phản đối. Ngược lại là vị kia một mặt hưng phấn chiến đấu học sinh đại biểu. Trên mặt còn duy trì kinh ngạc. Siêu giai cái tên này tuổi cùng chính mình gần như. Tại sao hắn sẽ là siêu giai, hắn là ăn cái gì tu luyện thần đan thần dược đi, ngẫm lại cũng là. Một số gia tộc vì bồi dưỡng được một cái tu vi cực cao ma pháp sư đến. Sẽ dùng một ít quái lạ mà lại cực đoan phương pháp đến mạnh mẽ tích tụ ra như vậy một hai siêu giai pháp sư đến. Nhưng trên thực tế loại này siêu giai pháp sư kỳ thật sẽ chỉ là loại con mọt sách. Thực tiễn có thể sức yếu thành cặn bã. Vừa nãy Lâm Độ lão sư nói không gian áp xúc kiều có thể thực hiện sao, Mạc Phàm hỏi dò Tố Y lão pháp sư Lâm Độ. Không có vấn đề. Đây là ta khai sáng một loại không tính là phi thường thực dụng hệ không gian kỹ xảo đi. Ta này mấy tên đệ tử đúng là đều nắm giữ. Mấy người chúng ta liên hợp lại đồng thời mở ra một đạo không gian áp xúc kiều nói. Khoảng cách vấn đề hẳn là có thể giải quyết. Lâm Độ nói rằng. Việc này không nên chậm trễ, những kia xích lăng yêu môn đã ở đăng nhập bờ bên kia, Lâm Độ lão sư liền phiền phức ngươi. Ma pháp lôi hệ đối với hải yêu lực sát thương khá lớn. Lôi hệ pháp sư trước tiên thành một cách đội. Để phong hệ pháp sư cùng băng hệ pháp sư đối với xích lăng yêu môn hoạt động không gian tiến hành áp xúc. Lôi hệ các pháp sư lại tiến hành sấm sét đánh. Mạc Phàm nói rằng. Trải qua nhiều như vậy chàng chiến dịch. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chư chạy. Mạc Phàm ở cơ bản chiến đấu chỉ huy trên là không có cái gì vấn đề quá lớn. Nên trường học lôi hệ pháp sư không tính rất nhiều. Tổng cộng 13 tên. Mạc Phàm đại khái nhìn lướt qua tu vi của bọn họ. Dáng vẻ đều không cao lắm. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Nghĩ đến cũng là. Lôi hệ ở nguyên tố bên trong xác suất vốn là thấp. Đệ nhất hệ thức tỉnh nói là ngàn phần chi. Đến để nhị hệ lợi dụng dẫn sắt thạch. Tương tự không cao đi nơi nào. Nếu như không phải là bởi vì nơi này vừa vặn là một khu nhà ma pháp trường đại học. Có thể kiếm ra 13 cái lôi hệ pháp sư đều rất đáng gờm. 13 cái lôi hệ pháp sư tu vi đều chỉ ở cấp trung khoảng chừng. Mặt khác có một tên lão sư cấp cao lôi hệ. Cái này tiểu phương đội Mạc Phàm liền giao cho vị kia lôi hệ lão sư tới quản lý. Còn lại chính là nguyên tố đại hệ, phong, thổ, băng, quang cùng với hỏa hệ. Hỏa hệ ở đệ nhị hệ xác suất thức tỉnh cũng không tính thấp. Vì lẽ đó ở cấp trung pháp sư bên trong hỏa hệ vẫn tính phi thường thông thường. Rất nhiều người cũng đồng ý dùng dẫn sắt thạch đi thức tỉnh hỏa hệ. Những người này tổng cộng tạo thành 5 cái phương đội, đứng ở viện bảo tàng chỗ tương đối cao. Ma pháp hệ tiến hành một cách đại thể phân đội sau. Bên kia lão pháp sư Lâm Độ hiệu suất phi thường cao. Rất nhanh sẽ giá được rồi không gian chi kiều. Không gian chi kiều ở tình huống bình thường là không cách nào nhìn thấy. Nhưng bởi thiên hàng mưa xối xả. Nước mưa miêu một bên làm cho tập Mỹ Đại học cùng eo biển trong lúc đó xuất hiện một cách hết sức rõ ràng không gian thông kiều. Mạc Phàm trong tay nhảy ra một đám lửa tư hỏa diễm. Hướng về không gian kia chi kiều thả tới. Rất nhanh. Hỏa tư ở màn mưa bên trong xuất hiện một loại trạng thái nửa hư vô. Tiếp sau đó đi ngang qua cái kia áp xúc không gian đường nối. Trực tiếp đến eo biển một cái vị trí trung ương. Cũng hình thành một cái đường ra ra bôn rơi xuống cuồn cuộn lăn lộn eo biển. Có thể phi thường diệu, Mạc Phàm vui vẻ nói. Mạc Phàm cũng là lần thứ nhất biết còn có loại này hệ không gian kỹ xảo. Quay đầu lại nhất định phải như vị lão pháp sư này lãnh giáo một chút. Ở một số đặc biệt thời điểm vẫn đúng là cần dùng. Quan chỉ huy, chúng ta những người khác đâu vào lúc này, Bích Linh lão sư có chút không rõ dò hỏi. Mạc Phàm chỉ sắp xếp những pháp sư kia nắm giữ nguyên tố năng lực hủy diệt. Cái khác loại hệ pháp sư nhưng không có bất kỳ sai khiến ý tứ. Bao quát Bích Linh lão sư cùng những học viên khác ở bên trong. Bọn họ một mặt mờ mịt. Không biết nên làm cái gì. Các ngươi liền bảo vệ cái này viện bảo tàng cùng sườn núi là tốt rồi. Mạc Phàm nói rằng. Này có cái gì tốt thủ. Nơi này là lục địa khu vực. Hải yêu môn khẳng định toàn bộ tràn vào trong thành thị trong đảo A. Vì học sinh kia đại biểu nói rằng. Để cho các ngươi bảo vệ liền bảo vệ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Phàm không nửa điểm kiên trì mắng. Ngươi. Ngươi có ý gì? Vì học sinh kia đại biểu mặt đỏ bừng lên. Dương Chiết, nghe quan chỉ huy, chúng ta trước tiên tại chỗ đợi mệnh. Bích Linh kéo vì học sinh kia đại biểu. Mạc Phàm đứng ở viện bảo tàng chỗ cao nhất. Từ nơi này có thể phóng tầm mắt tới đến toàn bộ eo biển lối vào nơi. Lúc này đếm mãi không hết xích lăng yêu chính đang điên cuồng bò đến cao khi sân bay vị trí. Những yêu vật này lưỡng cư trên cạn và dưới nước xác thực thích hợp đánh trận đầu hơn so với cái khác hải yêu. Cả người màu đỏ thấm đỏ tươi, chúng nó quả thực như từng cái khối thịt sẽ nhúc nhích. Phủ kín eo biển mặt sông. Càng là che giả măng mọc leo lên cao khi sân bay. Tập Mỹ Đại học viện bảo tàng ở eo biển một đầu khác, nơi này là hải yêu môn đăng nhập mặt trái vị trí. Phong hệ. Băng hệ. Đè ép khu vực chúng nó hoạt động. Mạc Phàm nhìn thấy thời cơ gần đủ rồi. Chính là xích lăng yêu môn dày đặc nhất thời điểm. Liền cao giọng đối với phong hệ cùng băng hệ nói rằng. Giao cho chúng ta đi, chú ý ma pháp muốn đi vào đến không gian chi kiều. Mạc Phàm lại một lần nữa căn dặn một câu. Phong hệ ma pháp tập thể xuất hiện ở bầu trời eo biển. Vô số phong bàn đụng vào nhau. Lập tức tạo thành một hồi cuồng dã gió cuốn lĩnh vực. Đem nước biển đều cho cuốn lên. Một cánh khác. Băng hệ ma pháp hạ xuống như sương vũ như vậy. Chúng nó chạm được nước biển sau khi. Nhanh chóng đem sao động nước biển đông lại thành băng. Bởi hàng băng khu vực khá là tập trung. Cái kia một mảnh thủy vực rất nhanh sẽ hóa thành dày đặc tầng băng. Xích lăng yêu là hiểu được xu lời tránh hại. Hai cánh mặc dù đều có lượng lớn ma pháp rót vào. Chúng nó ở tiến lên thì tự nhiên sẽ tiến hành một ít đi vòng. Bơi đến hai cái khu vực trung gian không có bị che kín ma pháp quần. Mạc Phàm chính là muốn cái này đem xích lăng yêu lại một lần nữa tiến hành tụ lại rồi. Mạc Phàm căn bản không cầu phong hệ ma pháp cùng băng hệ ma pháp có thể giết chết bao nhiêu chỉ xích lăng yêu. Toàn bộ eo biển lớn như vậy. Hải yêu số lượng nhiều quy nhiều. Một dạng là có khoảng cách. Những này khoảng cách sẽ cho xích lăng yêu môn có chỗ chống né tránh. Mạc Phàm chính là muốn lợi dụng này hai loại ma pháp đem chúng nó vị trí chen chúc có hạn. Lôi hệ. Quần lôi phích lịch. Mạc Phàm sau khi nhìn thấy xích lăng yêu môn bị cho rằng kẹp ở một mảnh thủy vực. Lập tức đối với cái kia hơn 10 người lôi hệ pháp sư nói rằng. Mệnh lệnh ra đạt đồng thời. Mạc Phàm toàn thân mình cũng chấn động nổi lên một trận chói lóa mắt lôi văn. Liền nhìn thấy Mạc Phàm nơi này chỗ tụ tập cùng hiện lên sấm sét oai, dĩ nhiên trực tiếp che lại cái kia 13 tên học sinh cùng một tên lão sư cộng đồng ngưng tụ lôi lực. Thậm chí Mạc Phàm nơi này lôi uy còn muốn so với bọn họ một đội ngũ càng bàng bạc hùng hậu mấy lần, thật là bá đạo. Hồn lôi không quá sống. Bích Linh nhìn Mạc Phàm trên người cái kia bảo quân hoang lôi. Cặp kia đại mà ánh mắt sáng người bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Càng mang theo vài phần khó có thể lý giải được.